Hello, chào mừng tất cả mọi người đã đến với channel của Annie. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc tập 181. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đại Náo Vân Huyễn Điện. Hắc Liên Tự Phong trầm ngâm nói: Tông chủ phát hiện ra thành tông của Long Huynh, lợi dụng tính mạng của vài người thân để ép buộc Long Huynh phải lộ diện. Long Huynh vì cứu mấy người đó, cuối cùng vẫn là nhận sự khiêu chiến của tông chủ. Trong lúc đánh nhau cùng với tông chủ, Thiên Long là vì bảo vệ Long Huynh, bị kiếm của tông chủ gây thương tích, rơi vào trong đáy vực. Long Huynh là vì cứu Thiên Long đó, cũng là nhảy xuống trong đáy vực rồi. Vách núi kia là sâu không thấy đáy, không biết phía dưới rốt cuộc là trông như thế nào. Ta nghĩ Long Huynh rất có thể là rơi xuống đáy vực. Trong khoảng thời gian ngắn đó, không biết làm như thế nào mà lên trên được. Ta sợ rằng tông chủ quay đầu lại đối phó với mọi người, vậy cho nên nhanh chóng trở về báo với muội, cho bọn muội là sớm chuẩn bị để ngăn chặn địch. Câu nói tiếp theo, Vân Khê cơ hồ là chưa nghe lọt, nàng chỉ nghe được Long Thiên Tuyệt rơi xuống dưới đáy vực, trong đầu anh một tiếng nổ tung, thân hình lay động, đứng không vững. Huynh nói gì? Thiên Tuyệt, hắn rơi xuống vực. Thanh ngầm trầm xuống, nàng xông ra bên ngoài. Khê Nhi, không được kích động. Hai người từ phòng kéo nàng lại. Hiện tại Vận Huyễn Điện cao thủ nhiều như mây, nội tông cao thủ đếm không thiếu. Chỉ bằng vào lực lượng của một mình nàng, căn bản không thể nào đối phó với bọn họ được. Nếu như nàng muốn đi cứu người, thì phải bàn bạc cho kỹ. Ta không quản được nhiều chuyện như thế. Thiên Tuyệt có lẽ đang chờ ta đi cứu chàng thì sao? Vân Khê hất tay của Hắc Liên Tử Phong ra, xông ra khỏi vòng. Khi nàng xuất hiện lần nữa, trên người vẫn là bộ quần áo đơn bạc, chẳng qua là trong tay nhiều thêm một thanh kiếm. Nàng hướng lên trời gọi Huyền Dực, tung mình ngồi ở trên lưng của Huyền Dực rời đi. Hắc Liên đại ca, hãy thay ta chăm sóc Tiểu Mặc. Nói xong, nàng bay vụt đi. Hắc Liên Tử Phong nhăn mày, đưa mắt nhìn thân ảnh với bộ quần áo đơn bạc cùng với nàng rời đi. Hắn âm thầm thở dài. Nếu như ngày hôm nay rơi xuống đại vực là hắn, nàng sẽ bất chấp tất cả, mất đi hết cả lý trí đi cứu hắn hay không? Có lẽ hắn vốn là không nên hy vọng xa vời như vậy. Dù sao, bọn họ mới là người thân nhất trên cõi đời này. Thôi, vì muốn nàng hạnh phúc, vậy cho nên khuôn mặt của nàng vĩnh viễn mang nụ cười. Hắn sẽ cố gắng hết sức để giúp bọn hắn một lần. Ngươi lại muốn bổn tọa xuất thủ đối phó với tông chủ Vân tộc sao? Tử Yêu khoanh chân ngồi ở trong phòng, hắn nâng mày, nhìn chăm chú vào Hắc Liên Tử Phong, giọng nói có chút quái dị. Phải, chỉ cần ngươi chịu ra tay, ta sẽ nghe theo ngươi. Kể từ ngày hôm nay sẽ tiếp quản tất cả Bắc Thần gia tộc, đảm đương hết tất cả mọi việc lúc trước mẹ ta và cậu ta quản lý. Hắc Liên Tử Phong lạnh giọng nói. Con người sinh ra có thể ngộ nhưng không thể nào cầu tất cả. Hắn nhưng lấy ra nó để làm điều kiện trao đổi, thực sự giống như là để cho hắn tiếp quản sự vụ của Bắc Thần gia tộc, thực sự là thống khổ và bất đắc dĩ. Thường nghĩ mà xem, Nam Cung Dực, vì có được thế lực của mình, hắn trăm phương ngàn kế, hao tổn tâm cơ, không biết nhận bao nhiêu nhục nhã mới có ngày hôm nay. Mà Hắc Liên Tử Phong, bởi vì có huyết thống của Bắc Thần gia tộc ở trên người, từ khi sinh ra đã được Bắc Thần gia tộc tôn vinh, sau này tìm thấy mẫu thân của mình, hắn đối với chuyện quyền thế không hề lưu luyến. Hiện tại tiếp nhận tất cả, chỉ vì tác thành cho người mình yêu thương. So sánh như vậy, nếu như Nam Cung Dực có ở đây thì hắn làm sao mà chịu được? Chẳng lẽ người đối với người, trời sinh là bất đồng? Có một số người từ nhỏ đã ngậm chìa khóa vàng, muốn cái gì sẽ có cái đó, không cần phải làm gì hết, cũng có thể có được mọi thứ. Mà có những người từ nhỏ nhất định là tranh thủ, không tranh thủ sẽ chỉ là hai bàn tay trắng. Nhưng tranh thủ cũng không nhất định là sẽ có thứ mình cần. Thế đạo như vậy không khỏi quá là không công bình. Tử Yêu theo dõi ánh mắt của hắn, muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra điều gì. Một lúc sau, hắn lại cười nhẹ. Vậy được, bồn tọa sẽ đáp ứng cho ngươi. Bồn tọa có thể xuất thủ đối phó với tông chủ Vân tộc. Nhưng, bồn tọa sẽ không giết chết nàng ta. Bồn tọa sẽ để lại nàng ta cho ngươi, để có một cái ngươi có thể tự mình giết chết nàng. Vì mẫu thân của ngươi. Ánh mắt của Hắc Liên Tử Phong bỗng dưng sáng rực, ánh sáng kỳ quái lóe lên. Chỉ trong nháy mắt, tia sáng này lập tức phai nhạt xuống. Ta cùng với tông chủ thực lực xê xịch nhận xa như vậy, muốn thay mẫu thân báo thù, phải đợi đến năm nào tháng nào nữa. Ngươi không cần phải vội. Theo quan sát của ta, Vân tộc tông chủ tư chất có hạn, nàng ta tu luyện vạn năm, thực ra đã sớm tiến vào đến bình cảnh, không thể nào đột phá thêm nữa. Mà tư chất của ngươi lại có ta chỉ điểm. Rất nhanh, ngươi có thể cùng với nàng ấy công bằng đánh một trận. Rất nhanh sao? Vậy rốt cuộc là bao lâu? Hắc Liên Tử Phong không tin lời của Tử Yêu cho lắm. Tông chủ là tu luyện trên vạn năm rồi, Làm sao trong thời gian ngắn hắn có thể tu luyện đến cảnh giới nghịch thiên, có thể cùng với tông chủ bằng một trận đánh nhau? Ít nhất hắn cũng là phải tu luyện trên 100 năm, hơn 1000 năm nữa thì mới có thể. Ngươi lại khinh thường bổn tọa sao? Đừng có khinh. Bổn tọa nói ngươi làm được là ngươi nhất định làm được. Điều kiện đầu tiên, ngươi phải nghe theo lời của bổn tọa. Bổn tọa nói ngươi đi hướng đông, ngươi cũng phải đi hướng đông. Nếu như bảo ngươi đi hướng tây, ngươi phải đi hướng tây. Nếu không, ngươi sẽ trở thành kiếm củi 3 năm, thiêu đốt trong 1 giờ. Tự Yêu cố gắng bỏ đi băn khoăn của hắn, võ đạo không ai so với hắn là hiểu biết hơn. Hắn muốn cho người nào tăng lực, thực lực, kẻ đó nhất định là sẽ tăng lực, thực lực. Điều này đó là điều đương nhiên. Khi nhìn gần, ánh mắt của Hắc Liên Tử Phong tự tin hơn, những cảm xúc khác thường từ từ biến mất. Tất cả người đều có tinh thần, tràn đầy vẻ tự tin. Đúng, hắn là muốn báo thù cho mẫu thân của hắn. Vân Khê rời đi khỏi phủ thành chủ, khống chế huyền dực bay về phía Vân Huyễn Điện. Trên đường đi gió lạnh đập vào mặt, làm cho nàng tỉnh táo không ít. Lúc trước, nàng nhất thời kích động, không nghĩ quá nhiều, một mình chạy về phía Vân Huyễn Điện. Bây giờ sau khi bình tĩnh lại, nàng đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Ngã xuống vực sao? Cả Vân Huyễn Điện, chỗ có thể rơi xuống vực đó chính là vách đá bên ngoài cấm cung. Nhớ lần trước nàng và Vân Trung Thịnh bị nhốt ở cấm cung, nàng chú ý tới địa hình bên cạnh của vách đá. Vách đá kia sâu không thấy đáy, nhưng có một con đường đi xuống đáy vực, đó chính là ngọn núi xây cấm cung. Chỉ cần leo theo dọc ngọn núi, nhất định là có thể xuống đến đáy của vực. Vậy cho nên có thể thấy rằng, nếu như người rơi xuống đáy vực, chỉ cần leo dọc lên trên miệt núi là có thể thuận lợi lên tới đỉnh núi. Thiên Tuyệt vì cứu Thiên Long mới rơi xuống vực, không phải là bị tông chủ đả thương rồi rơi xuống vực. Có thể thấy được chàng có năng lực tự cứu bản thân. Dựa vào sự thông minh tài trí của Thiên Tuyệt, chỉ cần không bị trọng thương thì chàng nhất định có thể tìm được lên đỉnh núi. Hơn nữa, còn có Thanh Lân thần thú ở bên cạnh của chàng. Nguy hiểm trước mắt, nó cũng có thể che chở Thiên Tuyệt thoát ra khỏi nguy hiểm. Hiện tại vấn đề khó khăn nhất chàng gặp phải, chỉ sợ không phải là vách đá, mà là tông chủ và cao thủ của Vân Huyễn Điện. Nàng chẳng phải là nghĩ biện pháp làm phân tán sự chú ý của tông chủ và cao thủ Vân Huyễn Điện, cho Thiên Tuyệt thêm một chút thời gian chạy trốn sao? Sau khi quyết định chú ý, nàng không chần chừ nữa, khống chế huyền dực, chạy thẳng tới cửa lớn của Vân Huyễn Điện. Sau khi tông chủ từ cấm địa trở về, ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, không nghỉ ngơi. Ngày hôm nay mụ đã quyết định, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không tìm được Long Thiên Tuyệt, tuyệt đối mụ sẽ không đi ngủ. Mụ ta không ngủ, cả Vân Huyễn Điện này, ai dám đi ngủ được. Vậy cho nên, mặc dù đêm đã rất khuya, cả Vân Huyễn Điện vẫn ồn ào náo động như cũ, đèn đuốc sáng rỡ. Hơn nữa, cao thủ của Vân Huyễn Điện bị phái đi xuống đáy vực để tìm kiếm tung tích của Long Thiên Tuyệt, chỉ có một phần cao thủ được giữ lại Vân Huyễn Điện. Thời gian một lúc lại trôi qua, vẫn không hề có tin tức gì chuyển tới. Sắc mặt của tông chủ rất khó coi, ai cũng không dám đến gần nàng, sợ bị liên lụy. Thoạt nhìn, cả Vân Huyễn Điện là không có một bóng người, không có một kẻ nào có thực lực có thể lo lắng cùng với bổn tọa. Dưới đại điện còn lại có vài tên cao thủ, người nhìn ta lại nhìn ngươi, mọi người ở trong lòng đầy sự run sợ nàng. Trong lòng của tôn chủ, chẳng phải là trách bọn họ không có năng lực, không có tư cách ở lại Vân Huyễn Điện này hay sao? Tông chủ, ngài hãy bớt giận. Dưới vách núi và địa hình phức tạp như vậy, nói không chừng Long Thiên Tuyệt đã sống chết ở đáy vực rồi. Tông chủ ngài cần gì phải vì một người chết mà hao tâm tổn sức? Một gã cao thủ trong đó cố gắng lấy lòng. Tông chủ hừ lạnh, tiếng cười lại như không cười. Đã chết sao? Nếu như dễ dàng chết như vậy, vậy thì bổn tọa phải kinh hoảng. Ngươi cho rằng bổn tọa là một kẻ ngu, cả điểm này cũng không nghĩ tới. Bổn tọa nói cho các người biết, bất cứ lúc nào cũng không có được khinh địch. Rất nhiều người cẩn thận cả đời, nhưng bởi vì một lần khinh địch là phải chôn vùi cả cái tính mạng của mình đó. Tông chủ dạy đúng. Cao thủ kia khịt mũi, không thể nào làm gì khác hơn đành ngượng ngùng nói. Không khí tại chỗ trở nên im lặng, ngoài cửa đột nhiên có tiếng người huyên náo, mặt đất cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì ù ù chấn động. Tông chủ, không xong rồi, Vân Khê tới. Nàng ta là muốn xông vào trong Vân Huyễn Điện, còn đeo cả rất nhiều thú cưng chiều ở trước đại môn, gây chuyện, tuyên bố nói là muốn gặp tông chủ và trượng phu của nàng. Ngoài cửa có người tới đây thông báo. Tông chủ nghe thấy hai chữ Vân Khê, cả người dựng đứng, nở nụ cười âm lãnh. Vân Khê, bổn tọa còn chưa có tính đi tìm ngươi. Ngươi lại còn rước tới cửa. Ấy, từ từ đã. Nàng ta là một mình tới. Hay là... Nhớ tới lời của Vân Huyền và Tử Yêu, trong lòng của mụ vẫn còn sợ hãi. Một khi hai người này liên thủ cùng nhau đối phó với mụ, thì chỉ sợ rằng mụ sẽ gặp nguy hiểm, không thể nào không phòng chống. Là một mình nàng ấy tới, Bất quá là có rất nhiều thú dụng. Đệ tử trả lời, sắc mặt của tông chủ trở nên tâm trầm, cười lạnh nói. Vậy được. Nếu như tự nàng ta đưa tới cửa tìm chết, bổn tọa đây nếu như không thành toàn, chẳng phải là làm cho nàng ta thất vọng sao? Mau lên, đem tất cả mọi người triệu tập ra bên ngoài cửa lớn. Lần này bổn tọa nhất định là phải bắt sống Vân Khê. Tông chủ, phần lớn cao thủ của chúng ta đều là bị phái đi đáy vực tìm người rồi. Ở lại Vân Huyễn Điện là không có mấy người. Đệ tử nhắc nhở. Tông chủ nhân mày lại suy tư một lát. Vậy thì đi đi, triệu tập tất cả mọi người lại đây. Chỉ cần Vân Khê nằm trong tay của bổn tọa, trượng phu của nàng ta sẽ phải lo sợ hay sao? Vâng, tông chủ. Đệ tử nhận lệnh đi ra. Mau, hãy cùng với bổn tọa đi bắt người trước. Tông chủ ra lệnh một tiếng, một đám người xếp thành một đội đi về phía cửa ra vào. Ngoài cửa lớn, Vân Khê nghiêng người ngồi ở trên lưng của Huyền Dực, đôi chân buông lỏng xuống, trên cao nhìn xuống dưới thủ vệ. Phía dưới của nàng, Hoàng Kim Cự Long đứng ở giữa đối mặt với cửa chính, nhìn chằm chằm vào phía thủ vệ bên trong. Kim Quy Cự Thú đi lại ở trong Vân Huyễn Điện giống như là đi ở trong nhà. Thân thể cồng kềnh nhảy lên nhảy xuống, làm cả Vân Huyễn Điện này lung lay, giống như là xảy ra động đất. Còn Cửu Cô đâu? Nó đứng ở trên cửa của Vân Huyễn Điện, có tư thế của thiên tử nhìn xuống thiên hạ, mắt nhìn xuống Vân Huyễn Điện, thỉnh thoảng vẫy vẫy cái đuôi hồ ly, cũng có thể mang theo một trận gió lốc, khiến cho thủ vệ giữ cửa hoảng sợ ra sang hai bên, chỉ dám cầm kiếm đứng xa mà nhìn, không dám tới gần hay là động công kích. Từ góc độ cao của Vân Khê có thể đem hơn nửa phong cảnh của Vân Huyễn Điện này thu vào trong đáy mắt. Cao thủ trực đêm, bóng người chuyển động, nàng thấy thực sự là rất rõ ràng. Ở phía xa, hướng phía đại điện, có một đám người đi ra bên ngoài. Nhìn người đi đầu tiên, nàng nhận ra là tông chủ, mà lúc này tông chủ lại ngẩng đầu lên, hai cặp mắt vẫn là sắc bén như trước, chạm vào ánh mắt của nàng trong đêm. Thôi, không xong rồi. Vân Khê kịp thời nhắm hai mắt lại, một cỗ lực lượng mạnh mẽ lướt qua mắt của nàng, lưu lại một trận nóng kinh khủng. Cảm nhận được cơn gió này có chút quen thuộc hướng về phía mặt của mình, nàng âm trầm kinh hãi, nhớ lại cái đêm ở Hắc Mãng Sơn, đúng là có một đợt huyền khí mạnh mẽ đánh về phía nàng, dẫn đến nàng bị mù hai mắt. Không sai, chính là lực lượng huyền khí này. Vậy chẳng lẽ người làm hỏng mắt của nàng đêm hôm đó, Lộng Hành, cũng là mụ ta? Sau khi xác nhận, trong lòng phất lên một ngọn lửa. Vân Khê mở to con mắt, tức giận trừng mắt nhìn tông chủ. Thực sự là đáng hận. Đó là lần đầu tiên nàng và mụ ta gặp nhau, cả hai chẳng có gì va chạm, mụ ta lại ngoan độc hại nàng như vậy. Một nữ nhân thực sự là quyền lực càng cao lại càng tàn nhẫn. Trong bóng đêm, thân này của tông chủ lập lòe, không bao lâu đã đi tới trước cửa lớn. Mụ phi thân bay lên trên mái nhà, cùng với Vân Khê cách một cái cửa nhìn nhau. Vân Khê, không nghĩ tới người lại có thể sống ra khỏi thiên ma tế đàn. Vậy Vân Huyên đâu? Bây giờ nàng ta ở chỗ nào? Là bị hồn phách phi tán hay không? Tông chủ cố gắng nói năng khách sáo. Nói cho cùng, trong nội tâm của mụ băn khoăn duy nhất chỉ có Vân Huyền. Vân Khê nhiều nhất là chỉ đứng thứ ba, bởi vì ở giữa còn có một tử yêu. Trước sau gì, cũng là lão yêu sống trên vạn năm, là một đối thủ chân chính. Vân Khê bất quá chỉ là một vãn bối. Bàn về thực lực, căn bản không đáng để mụ coi trọng. Chỉ bởi vì trên người của Vân Khê có tàn hoa bí lục, mới để cho mụ dùng hai con mắt khác đối đãi với Vân Khê. Vân Khê cười nhẹ, không đáp, hỏi ngược lại. Vậy trước tiên, ngươi phải trả lời cho ta. Có phải ngươi làm hỏng mắt của ta hay không? Tổng chủ hơi sững sờ, chợt nở nụ cười. Đúng, là ta đã làm hỏng mắt của ngươi. Thế thì sao? Tại sao? Mắt của Vân Khê lạnh như băng, nhớ tới sự đau khổ lúc mình bị mù, hận ở trong lòng của nàng tăng thêm mấy phần. Bởi vì ngươi không nên nhảy vào vũng nước đó. Bây giờ bổn tọa thực sự là hối hận. Ban đầu nên thống khoái ngoan độc một chút, một trưởng mà giết chết ngươi, tránh cho ngày sau gặp phải nhiều chuyện như thế này. Cũng bởi vì ngươi đã làm rối loạn kế hoạch của bổn tọa. Tông chủ lạnh lùng nhìn Vân Khê. Hận đến Vân Khê, mụ vẫn là hận Vân Khê như trước. Bổn tọa hỏi ngươi một lần nữa, Vân Huyên ở đâu? Nàng ta làm sao rồi? Vân Khê lại cười ha hả, thêm mấy phần nhàn nhã, mấy phần nhẹ nhàng. Ngươi sợ rồi sao? Ban đầu, ngươi vong ân phụ nghĩa, vì một đoạn tình cảm căn bản không hề tồn tại, ngươi đã tự hạ thủ ám hại cô của mình. Hiện tại nàng ấy đã trở lại rồi, đã tái xuất giang hồ, muốn trở về tìm ngươi báo thù đó. Có phải ngươi đang đứng ngồi không yên hay không? Nàng ta ra khỏi đó được thật. Vậy nàng ta ở chỗ nào? Bây giờ ở đâu? Thần kinh của tông chủ thoáng cái căng thẳng, nhìn khắp mọi nơi xung quanh, lộ ra thần sắc khẩn trương. Nàng ta thực sự là phá giải phong ấn ra ngoài sao? Nàng ta sẽ tìm đến chỗ mình báo thù? Nàng ta sẽ lại một lần nữa cướp đi Tiêu Dao từ bên người của mình? Bên trong Ngoại Long Cư, Tiểu Nguyệt Nha đang khoanh chân ngồi giống như là cảm ứng được điều gì, đột nhiên mở to hai mắt. Hết chương. Một thân kiêu ngạo. Ta muốn đi ra ngoài. Vân Huyền kìm chế không được, trong lòng rất nhớ Đinh Tiêu Dao, cũng chỉ có từ trong miệng của tông chủ Vân tộc mới có thể biết tung tích của Đinh Tiêu Dao. Vân Khê vừa nghe thấy như vậy, mặt nhăn nhó, nếu như nàng ta lấy thân thể của mình đi xuất hiện, nàng sẽ không ý kiến, cầu còn không được, nhưng mà bây giờ nàng ta lấy thân thể của con gái xuất hiện, vậy thì liên quan trực tiếp đến chuyện của nàng rồi, hơn nữa, còn có quan hệ rất lớn. Hiện tại tông chủ vẫn còn không biết hồn phách của Vân Huyền đang nhập vào thân thể của Tiểu Nguyệt Nha. Nếu như tông chủ mà biết được, nhất định là sẽ đem Tiểu Nguyệt Nha coi như là một cái đinh trong mắt, hung hăng mà đánh cho chết. Không được, ngươi không thể nào cùng với nàng ấy gặp mặt. Đừng quên, ngươi bây giờ đang chiếm thân thể của con gái của ta. Vân Khê không để cho nàng mặt mũi, không được là không được. Vân Huyền yên lặng một lát, thực ra cũng không mạnh mẽ đi ra ngoài. Nàng truyền âm nói cho Vân Khê. Người hãy mau nghĩ biện pháp, giúp ta dò thăm tin tức Tiêu Dao từ trong miệng của nàng ta. Cái này... Vân Khê có một chút khó khăn, suy nghĩ một chút. Vì trấn an nàng, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Vậy được, ta sẽ thử một chút xem sao. Lúc hai người bí mật trao đổi, tông chủ từ từ chấn định lại tâm thần nhiễu loạn. Người đang gạt ta. Nếu như nàng tới thật, vậy thì tại sao không ra nhìn mặt ta? Không phải là nàng muốn biết tin tức của Đinh Tiêu Dao hay sao? Cõi đời này chỉ có mỗi một mình bổn tọa mới biết tung tích của hắn mà thôi. Ta đoán đại khái, nàng ấy cho rằng Đinh Tiêu Dao đã chết rồi. Nếu người đã không còn, vậy thì còn tìm hắn làm cái gì? Cho dù tìm được nơi chôn cất của hắn, đối với nàng ấy, đã chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Vân Khê cười nhẹ nói. Ai nói là hắn đã chết? Hắn không hề chết. Hắn vẫn đang ở. Tông chủ đột nhiên kích động, nói được một nửa. Nhận thấy được mình thiếu chút nữa đã lỡ mồm, mũi im bặt, tức giận trừng mắt nhìn Vân Khê. Người đang khích tướng bổn tọa sẽ không cho người được như ý đâu. Ta đâu có biết cái gì gọi là Đinh Tiêu Dao. Cho dù là biết hắn ở đâu, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Cũng là ngươi, ta vừa mới nói đến Đinh Tiêu Dao đã chết rồi, ngươi tự nhiên kích động như vậy. Ta xem ra, hắn chỉ sợ đã là chết thực rồi. Vân Khê hí mắt, nhìn thẳng vào mắt của tông chủ. Phản ứng của tông chủ rất là không bình thường, vậy cho nên nàng mới đoán như vậy. Quả nhiên, tông chủ lại một lần nữa kích động, giống giận nói. Cầm miệng cho ta, ta nói là hắn không chết, không chết. Ta không cho ngươi tùy ý đàm luận về hắn, ngươi không có tư cách. Ngươi nói hắn không chết, vậy nói cho ta biết hắn rốt cuộc là ở đâu nào? Vân Khê lại tăng thêm ngữ điệu, theo cảm xúc kích động của tông chủ, dẫn lời. Hắn bây giờ vẫn đang ở trong nội tông của Vân tộc, ở bổn tọa. Vào thời khắc mấu chốt, tông chủ định thần lại, nhận thấy mình đã kích động, mụ ảo não không dứt. Nâng lên cánh tay, mụ gào to một tiếng, cuồn cuộn sóng âm, như là sóng trừng giang bất ngờ ập đến muốn đem Vân Khê nuốt chửng. Vân Khê cả kinh ở trong lòng kinh hoàng, cầm kiếm ngăn cản. Cả người cả kiếm cũng là bị kinh phong đẩy ra. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn lừa gạt bổn tọa, người mau chịu chết. Trong miệng của tông chủ liên tục thốt ra những thanh âm kỳ quái, cả người của mụ bồng bềnh, trường xuất như cuồng phong, hướng về phía Vân Khê mãnh liệt tập kích. Vân Khê mở to hai mắt, kinh hãi nhìn trường lực và tốc độ công kích của đối phương. Nàng nghiêng về một phía, tránh lùi, lại liên tục thi triển ra na di thuật. Hiện trường trường ảnh đầy trời, thân ảnh của Vân Khê cũng bay nhảy khắp nơi, không thể nào cố định một chỗ, còn không có đợi cho nàng thở gấp, đã có trường lực đánh về phía nàng. Cứ liên tục như vậy, cả hiện trường đều là thân ảnh di chuyển của nàng. Trường ảnh của tông chủ lại càng sắc bén, nhanh như chớp giật. Vân Khê âm thầm kêu khổ, tiếp tục như vậy nữa, nàng chạy trốn cũng là mệt chết. Tiểu cứu, phản kích! Vân Khê khẽ gọi một tiếng, kiểu vĩ hồ huyên thú hiện ra đón đầu trường phong. Sau đó, một chiêu kinh hồng kiếm pháp, kiếm hòa sáng lạng, kiếm khí bắn ra. Từng đạo trường phong đã bị kinh hồng kiếm phá vỡ, kiểu vĩ hồ huyên thú xuyên thấu qua trường phong vừa bị đánh vỡ, lại đánh úp về phía tông chủ. Không biết tự lượng sức. Tổng chủ giống to một tiếng, lại đẩy ra một trường, đem kiểu vĩ hồ huyễn thú đánh bay ra bên ngoài. Lúc này, đứng ở đầu tường, kiểu cô gạo thét bay tới. Ở giữa không trung đuôi dài vùng ra, nhẹ nhàng cuốn lấy cửu vĩ hồ huyễn thú, đạp bước cực đạo, mình thì bay rất nhanh tập kích tông chủ. Vân Khê thừa cơ vận khởi huyền khí, thu hồi kinh hồng kiếm, cùng với cửu cô yểm trợ nhau, thì triển ra một kiếm tuyệt đẹp, phi tinh tại thiên, nhất kiếm kinh hồng. Ở trong tầm mắt của tông chủ là một con cửu vĩ hồ bay hết tốc lực về phía mộ. Ở bên cạnh nó, ẩn ẩn có bóng người cùng với kiếm quang thoát ẩn thoát hiện, lúc trước lúc sau, hành tung quỷ dị, cực điểm. Khi đã tới gần, một đạo kiếm quang tuyệt đẹp phá không bay tới, có xu thế phá núi. Tông chủ thu hồi thần sắc miệt thị nghiêm túc hẳn lên, hí mắt nhanh chóng lùi lại. Phía sau kiếm quang, cửu cô khôi phục lại khí thế mạnh mẽ như là vạn con ngựa đang lồng, đem con người đạp làm thịt nhão. Mặc dù mạo hiểm nhưng lại rất quyết đoán. Thấy vậy, những cao thủ của Vân Huyễn Điện sợ hãi than dài không dứt, mọi người mở to con mắt, không thể nào bỏ qua bất cứ chi tiết gì. Cao thủ nội tông là có lệnh của tông chủ, không dám hành động khi thiếu suy nghĩ, nhìn cuộc chiến, nhìn tông chủ phá giải tình thế nguy hiểm như vậy. Cửu cô đại phát thần uy, mỗi một cái đuôi dài đều vung vẩy như thương, quét ngang tứ phía. Hai bên lại có một tử chiến. Từ khi Vân Huyền nghe thấy tông chủ nói Đinh Tiêu Dao đang ở trong nội tông của Vân tộc, cả người như là bị mất hồn, giờ hoàn hồn lại, thấy cửu cô và tông chủ đang kịch chiến, nàng cất giọng nói. Nghe khẩu quyết của ta, thì triển ra lực lượng chư thần ấn ký, nhất định là phải bắt nàng ấy. Vân Khê trong lòng vui mừng, bên tai nhớ đến khẩu quyết nàng dạy, vừa âm thầm vận khí, vừa thúc giục lực lượng của chư thần ấn ký. Ở chỗ ngực, một đoàn lửa nóng ngừng tụ, càng ngày càng nóng gian, muốn đi tìm chỗ phát tiết. Vân Khê thét lên chói tai, đem lực lượng toàn thân và lửa nóng ở trong ngực phóng hết ra bên ngoài. Huyền khí nâng lên, mang theo lực lượng thánh khiết đặc biệt của nó, ùn ùn kéo tới, đem tông chủ nuốt hết. Thân này của tông chủ bị lệch đi, đánh bay ra phía ngoài. Những cao thủ Vân Huyễn Điện rối rít kinh hồ. Tông chủ! Lực lượng đáng sợ như vậy khiến cho kiểu cô cũng là ngừng truy kích, không dám tới gần. Lực lượng chư thần ấn ký quả nhiên là không giống với bình thường. Sau khi kinh hồ, bọn họ không khỏi lại một lần nữa nhìn kỹ Vân Khê. Người này thậm chí ngay cả tông chủ cũng có thể đánh lùi. Khó trách Mặc Liên đại nhân, Hoàng Liên đại nhân không thể nào tiếc phạm thượng và làm loạn, cũng không tôn kính nàng vì đưa nàng lại lên làm cung chủ mới. Thực lực như vậy cũng là có đủ tư cách để trở thành cung chủ. Tông chủ bị đánh ra xa, trong lúc Vân Khê đang đắc ý, bản thân lại bị lực lượng chư thần ân ký cắn trả, dưới chân liên tục lùi về phía sau, xuất ra mấy trưởng làm giảm lại tốc độ của nàng mới đứng vững. Lực lượng chư thần ân ký quá mức bá đạo, nàng chưa có biện pháp nắm nó ở trong tay được. Người đâu? Lên! Giết chết nàng ta! Sau khi tông chủ đứng vững, giận dữ ra lệnh một tiếng, ra lệnh cho các cao thủ của Vân Huyễn Điện đồng loạt đối phó với Vân Khê. Qua trận đấu vừa rồi, những cao thủ của Vân Huyễn Điện do dự không biết làm như thế nào. Hai người này đều là không dễ chọc, bọn họ bị kẹp ở giữa, chỉ có thể bị hai bên quản chế. Rốt cuộc là nên giúp ai bây giờ? Chúng ta là một trận một, mới xem như là công bằng chứ. Người đường đường là tông chủ của Vân tộc, lại còn có nhờ người hỗ trợ ngươi. Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Vân Khê cười lạnh, cố ý nói công kích tông chủ. Tông chủ ha ha cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn về Vân Khê và mấy con thú sủng một vòng. Vậy như thế này, chính là cái ngươi gọi là một chạy một sao? Ngươi thực sự là hơn người đó. Vân Khê nhăn mày. Đương nhiên là một chạy một, một người đối với một người. Còn về phần những con thú sủng này sao có thể tính vào được? Bọn họ cũng không phải là người. Nếu không thì gọi là thú sủng của ngươi ra. Bất kể ngươi gọi ra bao nhiêu con, ta đều coi như chỉ có một mình ngươi là một người. Tông chủ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận nhìn chăm chăm vào nàng, đáy lòng thầm mắng mỏ. Mụ ta lúc trước đích xác là có thú sủng, nhưng vì có thể giấu giếm được tai mắt của Tử Yêu, rút củi dưới đáy nồi, mụ hy sinh ra 4 con lục vĩ hồ của mình, cuối cùng rơi hết vào túi của Vân Khê. Bây giờ bảo mụ ta đi đâu mà triệu hồi ra nhiều thú sủng được? Rõ ràng chính là ức hiếp mụ ta ít thú sủng hơn. Vậy được, bổn ta cũng muốn xem xét một chút, người có thể thi triển ra lực lượng chư thần ấn ký nữa hay không? Xem chiêu. Tông chủ điều chỉnh một hơi, lại toàn lực đánh tới. Lần này thế công so với lúc trước là mạnh hơn rất nhiều, mang theo khí thế hủy diệt thiên địa. Vân Khê cả kinh, giờ phút này huyền khí trong cơ thể của nàng giống như là bị lấy hết, làm sao còn có thực lực đi triệu tập những lực lượng như là chư thần ấn ký được. Làm sao bây giờ? Nàng vội vàng hướng Vân Huyền cầu cứu, thì xảy ra lực lượng của chư thần ấn ký là nàng ta nói, nàng ta hẳn là có chiều sâu. Có thể làm sao được? Phải đỡ đòn chứ sao? Vân Huyền rất tỉnh táo, lời của nàng khiến cho Vân Khê rất là muốn kéo nàng ra. Đón đỡ sao? Vậy cũng phải nhìn xem là nàng còn cái mạng để mà tiếp chiêu hay không. Đột nhiên, trong lúc cơ thể dâng lên một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ, lúc trước bị lấy hết huyền khí, thoáng cái đã được bổ sung rất nhiều. Vân Khê mừng rỡ, biết đó chính là Vân Huyền đang truyền lực lượng cho mình. Giờ phút này, lực lượng của hai người kết hợp cùng nhau, lực lượng chư thần ấn ký lần nữa bị thúc giục. Ánh sáng bắn ra tứ phía, rất chói mắt. Hả? Cái gì? Lại thúc giục là lực lượng thần khí? Tâm trừ công kích được nửa đường, sắc mặt kinh biến, phải bứt ra lùi lại phía sau. Lực lượng của chư thần ấn ký khóa ở trên người của mụ, mụ chạy trốn tới chỗ nào là nó đuổi tới đấy. Tông chủ ánh mắt phiêu đáng, liếc về phía những cao thủ Vân Huyễn Điện tụ tập. Mụ ta tâm thần vừa động, phi thân về phía họ. Mục đích của mụ rất rõ, muốn tìm vài người để làm đệm lưng. Mụ muốn là nhìn xem Vân Khê có thể hạ sát thủ với những kẻ này hay không. Nếu biết Vân Khê ở trước mặt của những cao thủ Vân Huyễn Điện lạm sát kẻ vô tội, cho họ ấn tượng nàng là một kẻ lòng dạ độc ác, sẽ không nhận được sự ủng hộ của bọn họ. Nếu như không phải như vậy, lại càng hợp ý của mình. Nhờ những cao thủ Vân Huyễn Điện, mụ tránh được một kiếp. Ở trong nhận thức của mụ, tính mạng là thứ nhất. Về phần có tổn hại mặt mũi hay không, mụ mặc kệ. Nếu như người không có tính mạng, thì người chẳng có gì hết. Mụ bay về phía họ, khiến cho những cao thủ của Vân Huyễn Điện trở tay không kịp. Mọi người quên phản ứng. Lực lượng chư thần ân ký đuổi theo sau của mụ, sắp đánh tới mụ. Đột nhiên, mụ đưa tay, kéo ra hai gã cao thủ của Vân Huyễn Điện qua, đem các nàng coi như là bìa đỡ đạn, ngăn cả lực lượng của chư thần ân ký công kích. Còn mụ ta thì xuyên qua đám người, nhanh chóng thoát đi. Lực lượng chư thần ân ký đánh ở trên người của gã cao thủ Vân Huyễn Điện, dư âm lại tiếp tục tập kích, đánh úp về phía sau Vân Huyễn Điện cao thủ. Trong lúc nhất thời, người ngựa ngã đổ. Mọi người, hãy mau tránh ra. Vân Khê hét to một tiếng, thì kịp thời thu tay lại. Bất kể là như thế nào, đều là người của Vân tộc, là cùng một dòng máu với nhau. Vân Khê không thể nào giết người vô tội được. Một chỉ lo lắng cho bản thân chạy trối chết, không tiếc hy sinh mạng sống của thủ hạ. Một lại kịp thời thu tay lại để cho mọi người được né tránh, đem hai người so sánh với nhau, ai cao ai thấp là rất rõ ràng rồi. Những cao thủ của Vân Huyễn Điện trải qua hoàn cảnh vừa rồi, không khỏi thất vọng đối với tông chủ. Từ trước đến nay trong suy nghĩ của bọn họ, tông chủ là bất khả chiến bại, là anh hùng, thoáng cái xuống dốc không phanh. Ở đây làm gì có hình tượng tông chủ uy vũ, tâm địa nhân từ. Rõ ràng chính là một tiểu nhân hèn hạ, một kẻ sợ chết. Đúng là vô sỉ. Vân Khê ngẩng đầu, thấy tông chủ đáp xuống nóc nhà không nhịn được mắng. Tông chủ cười lạnh, xem thường. Tính mạng của bổn tọa là quan trọng hơn so với bọn họ. Bọn họ có thể tận trung vì bổn tọa, đó chính là vinh hạnh rồi. Các cao thủ bỗng nhiên lạnh tâm, thì ra ở trong mắt của tông chủ, bọn họ chỉ là vô số những con cờ. Tông chủ khi nào mà muốn lợi dụng bọn họ, khi nào buông tha cho bọn họ đều là do tâm tình của tông chủ. Thì ra đó chính là vận mệnh của bọn họ sao? Người người đều ngang hàng. Tính mạng của ngươi không quan trọng, tính mạng của những người khác thì cũng quan trọng. Tại sao bọn họ là phải vì ngươi mà tận trung? Ngươi lại là báo đáp bọn họ như vậy? Dầu gì, ngươi cũng là thủ lĩnh của một tộc, vì tư lợi cho bản thân mà hy sinh người khác. Ngươi không có xứng trở thành thủ lĩnh của Vân tộc. So sánh ngươi với Vân Huyền, ngươi không bằng một phần vạn của nàng. Vân Khê vừa cố ý lấy Vân Huyền kích thích mụ ta, vừa tự khôi phục lại lực lượng của bản thân. Lực lượng chư thần ấn ký so với lực lượng thần khí và đóng băng thuật không biết là tiêu hao gấp bao nhiêu lần huyền khí. Mỗi lần thi triển xong, cả người giống như là bị rút sạch năng lượng. Nếu như không phải là có thêm lực lượng của Vân Huyền, vừa rồi nàng rất có thể bị lực lượng của chư thần ấn ký cắn trả, thương tổn tới bản thân. Xem ra muốn phát huy ra lực lượng của chư thần ấn ký còn cần một lượng huyền khí rất lớn gia tăng, muốn sử dụng thuần thục lại còn kém rất nhiều. Những cao thủ của Vân Huyễn Điện thấy như vậy, sinh lòng đồng cảm. Đúng như vậy, tất cả bọn họ đều là cha mẹ nuôi nấng, tính mạng của bọn họ tại sao lại không quan trọng bằng tính mạng của tông chủ được? Tông chủ rốt cuộc là mang tới cho bọn họ lợi lộc gì, tại sao bọn họ lại phải tận trung với tông chủ? Lòng người cũng có tác động lẫn nhau, người kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Nếu như người ức hiếp ta, sao ta lại phải kính trọng ngươi? Không nên so sánh bổn tọa với Vân Huyền. Bồn tọa có thể ngồi lên vị trí Vân tộc tông chủ, mà nàng ta thì sao? Thành tựu của nàng sao có thể so sánh được với bồn tọa? Tông chủ cảm xúc dao động, tức giận trách mắng. Vân Khê cảm thấy buồn cười cực kỳ, quyền vị có thể nói rõ vấn đề gì đây? Ngươi trèo càng cao, nói lên ngươi càng lợi hại hay sao? Ngươi từng bước tính toán, trừ đi những người bên cạnh nàng ta không phục, dùng cái này mà đạt tới mục đích của mình, như vậy là coi như có lợi hại. Tiểu Yến, cho đến bây giờ, ngươi vẫn còn ngu xuẩn như vậy. Đến tận cùng là vì địa tông chủ che mắt ngươi, hay là tâm của ngươi cho tới bây giờ đều là hèn hạ như vậy? Thanh âm của Vân Huyền xuất hiện trong tai của mọi người. Đang lúc mọi người kinh ngạc lại thấy một bóng người nho nhỏ đột nhiên xuất hiện ở hiện trường, là ở bên chân của Vân Khê. thân ảnh nhỏ đến thương cảm, dưới cái nhìn của những cao thủ thì lại rất tầm thường. Thân ảnh tầm thường lại rất có khí thế. Vân Khê cúi đầu nhìn, sợ đến hết hồn. Cái tên tiểu tử này làm sao mà lại chạy đến đây? Nàng dùng sức trừng Vân Huyền, không phải đã nói không xuất hiện hay sao? Nàng ta tại sao lại tự chủ trương, phá hư quy tắc vậy? Tông chủ từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấy Tiểu Bất Điểm xuất hiện bên cạnh của Vân Khê, dùng sức dụi dụi mắt, hoài nghi mình có phải sinh ra ảo giác hay không? Không sai, thanh âm này chính là Vân Huyền, nhưng vì sao thanh âm của Vân Huyền lại xuất hiện trên người của một cô bé? Vậy chẳng lẽ... Ánh mắt của tông chủ phát sáng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyệt Nha. Cơ hội của mụ đã tới, nhất định là sau khi phá giải phong ấn hồn phách của Vân Huyền cần một thân thể để nhập vào, vậy cho nên mượn luôn thân thể của nữ nhi Vân Khê ký hồn. Cho dù lực thực lực của Vân Huyền có cường đại hơn nữa, thì hay nhập vào thân thể của một cô bé, thực lực cường đại cũng không thể nào phát huy được hết. Đó là một cơ hội tốt, là cơ hội tốt để mụ có thể hoàn toàn trừ khử đi Vân Huyền. Không sai, chỉ cần giết tiểu cô nương này, Vân Huyền sẽ không thể nào sống được nữa. Cảm nhận được ánh mắt đáng sợ nhìn trộm của tông chủ, trong lòng của Vân Khê từng rét lạnh. Vừa rồi đối phó với mình, dục vọng giết người của tông chủ vẫn còn không mãnh liệt như vậy. Mà nay, từ ánh mắt của mụ ta, nàng có thể phát hiện ra dục vọng muốn giết chết Vân Huyền của tông chủ giờ phút này đã gấp 10 lần, gấp 100 lần. Không tốt. Tông chủ đã động sát cơ, thực sự đáng sợ. Tiểu Nguyệt Nha quá nguy hiểm rồi. Ý nghĩ này vừa mới xảy qua đầu óc, thân ảnh của tông chủ đã lay động. Theo bản năng, Vân Khê ôm lấy nữ nhi, xoay người muốn rời đi. Một trường tiên bất ngờ đánh tới, đánh vào trong lồng ngực của nàng. Trường tiên một đầu quấn lấy một cái cánh tay của nữ nhi, dùng sức tung lên, đem cánh tay từ trong ngực của nàng lôi đi ra ngoài. Tiểu Nguyệt Nha! Vân Khê bắt được cánh tay còn lại của nữ nhi, đang lúc lôi kéo, nữ nhi phát ra những tiếng kêu đau đớn. Lại tiếp tục như vậy kéo ra đi xuống, có thể đem cánh tay của nữ nhi phá hủy mất, vô cùng bất đắc dĩ. Vân Khê chỉ đành phải buông lỏng tay. Trường tiên nổi trong bầu trời đêm vang lên có lực, cuốn lấy một đứa bé đến ngực của tông chủ. Tông chủ nhanh tay nhẹ mắt, vững vàng bóp chặt mấy cái yếu huyệt trên người của Tiểu Nguyệt Nha, phòng ngừa Vân Huyền đột nhiên tập kích mụ. Mụ cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nhíu lại, không nhịn được cất tiếng cười to. Vân Huyền, người rốt cuộc là rơi vào trong tay của ta. Người có thể động một chút thử xem. Nếu như người động tay, ta liền lập tức giết chết tiểu cô nương này. Không được, không được động đến con gái của ta. Vân Khê vội vàng nói, dưới tình thế cấp bách, nàng cũng là bất chấp thân phận của Vân Huyền, hướng nàng hô lên. Vân Huyền, ta cho ngươi mượn thân thể của nữ nhi, ngươi không thể nào có ân báo oán. Bất kể như thế nào, ta cũng muốn giữ lại con gái của ta. Van ngươi. Thấy thần sắc lo lắng mà từ trước đến giờ không chịu thua, ngạo nghễ ngang ngược kiêu ngạo của Vân Khê giờ phút này, tông chủ tâm tình đại khoái, không nghĩ tới mình thoáng cái là tìm đúng yếu huyệt của các nàng, bắt được một cô bé, đúng là nắm được mạng sống của cả hai kẻ. Tốt, thực sự là tốt quá. Hôm nay, bất kể là Vân Huyền hay Vân Khê, sẽ làm nhục bọn họ một phen. Như thế mới có thể giải mối hận trong lòng của nàng. Vân Khê, muốn ta bỏ qua cho nữ nhi của ngươi có phải không? Được thôi, vậy thì trước mắt mọi người, ngươi dập đầu nhận tội với ta. Chỉ cần bổn tọa tâm tình tốt, có lẽ sẽ cho nữ nhi của ngươi một con đường sống. Tổng chủ lạnh lẽo cười, cúi đầu nhìn vẻ mặt thống khổ của Tiểu Nguyệt Nha. Mụ ngược lại có một loại cảm khái khó nói nên lời. Nhìn một cái, thực sự là một hài tử xinh đẹp. Đợi sau này người lớn lên, nhất định sẽ là một đại mỹ nhân khuynh đảo chúng sinh. Cứ như vậy liền chết đi, quả nhiên là đáng tiếc. Ngươi tên là Tiểu Nguyệt Nha, có phải không? Ngươi mở to hai mắt mà nhìn này, mẹ của ngươi, nàng rốt cuộc có phải là mẫu thân tốt hay không? Nàng có thể vì ngươi mà cam tâm quỳ xuống, chịu nhục chịu nhã hay không? Ngươi... Mặt của Vân Khê như màu đất, nhìn nữ nhi của mình, trong lòng của nàng run rẩy. Hèn hạ, vô sĩ, mục tiêu cuối cùng của ngươi là Vân Huyền. Cho dù ta có quỳ xuống, ngươi cũng không thể nào bỏ qua cho Vân Huyền. Ngươi cần gì tốn quá nhiều thời gian và làm nhục ta? Bổn tọa là cao hứng, không được à? Tổng chủ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên. Bổn tọa đây là muốn nhục nhã ngươi, chèn ép ngươi. Ai bảo ngươi lại đối địch với bổn tọa? Để cho bổn tọa ở trước mặt của tộc nhân mất hết mặt mũi. Bổn tọa là ai sao? Bổn tọa là tông chủ của Vân tộc, là một kẻ đứng đầu của một tộc. Phàm là người của Vân tộc đều là phải nghe theo lệnh của bổn tọa. Duy nhất lại chỉ có một mình người đối nghịch với bổn tọa, khắp nơi lại chống lại ta, lại còn muốn cứu kẻ địch đã chết của bổn tọa từ thiên ma tế đàn ra ngoài. Vậy người nói xem, bổn tọa có nên hận người hay không? Và có nên làm nhục người hay không? cánh tay tăng thêm lực đạo, đau đến nỗi Tiểu Nguyệt Nha kêu rên thống khổ. Tiểu Uyển, người một vừa hai phái thôi, không nên làm sát kẻ vô tội nữa. Vân Huyền cố gắng thuyết phục mụ, lại không nghĩ tới lời của nàng ngược lại lại tăng thêm kích thích tông chủ. Cầm mồm, không được dùng giọng điệu đó dạy dỗ ta. Người cướp đi người trong lòng của ta, người không xứng làm cô của ta. Tông chủ gầm thét, có một số người khi lâm vào trong cố chấp sẽ khó mà giải thoát được. Tông chủ cho rằng đã biết được chân tướng, mụ ta cũng là tình nguyện sống ở trong mộng của mình, không muốn tin tưởng sự thật. Vân Khê, người rốt cuộc là quỳ hay là không quỳ? Người quỳ, bổn tọa sẽ làm cho con gái của người sống lâu hơn một chút. Còn nếu như không quỳ, bổn tọa đây sẽ giết chết nàng ta ngay lập tức. Không, không nên. Ta quỳ. Vân Khê cắn răng, giọng nói run rẩy, cho tới bây giờ nàng vẫn là đang kiêu ngạo, không có sự kiêu ngạo như là không có áo khoác, cả người của nàng đều không được tự nhiên. Mà bây giờ tất cả sự kiêu ngạo của nàng đều phải tháo gỡ, chẳng khác nào bỏ đi tất cả quần áo trên người của mình, cho người khác xem thân thể trần trụi của mình, cảm thấy rất xấu hổ, quẫn bách vô cùng không thể nào chịu nổi. Nhưng, nàng phải làm như vậy, cho dù là chỉ bởi vì một con đường sống, mình cũng không thể nào buông tha ra được. Bởi vì đó là tính mạng của con gái, không phải chỉ là kiêu ngạo của bản thân thôi hay sao? Không cần thì không cần. Còn có cái gì so với tính mạng của nữ nhi quan trọng hơn nữa? Nàng quỳ gối, từ từ quỳ xuống. Cái quỳ này, nặng ngàn vàng. Nàng nhìn thấy nữ nhi khả ái, hận ý ở trong mắt nhu lại. Nàng có thể quỳ được, nhưng tuyệt đối không thể nào khuất phục. Quỳ cũng muốn ưỡn ngực và ngẩng đầu. Chỉ bằng ngươi cũng muốn bổn tọa đấu với ngươi. Ngươi còn non lắm. Tông chủ cười to vài tiếng, đột nhiên cảm giác được tư thế quỳ của Vân Khê rất chướng mắt. Mụ bất mãn lắc đầu nói. Như vậy không có được. Bổn tọa muốn ngươi cúi dập đầu. Dập đầu nhận tội cầu xin bổn tọa tha thứ cho ngươi. Ngươi, rốt cuộc là đùa bỡn đủ chưa? Vân Khê nắm chặt hai tay, cực kỳ giận dữ. Nàng đã quỳ xuống rồi, đối phương còn không buông tha, muốn nàng cúi người đi, dập đầu nhận tội. Nàng ta đang muốn đem kiêu ngạo của nàng giẫm dưới lòng bàn chân. Tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Hết chương. Tiểu Phượng Hoàng tới. Làm sao mà đủ được? Chưa đủ. Bồn tọa vẫn muốn chơi đùa với ngươi. Bồn tọa muốn nhìn ngươi thành thành thật thật mà cúi đầu thần phục. Bồn tọa muốn đem tự ái của ngươi hung hăng giẫm ở dưới lòng bàn chân. Để cho tất cả bọn họ biết rõ, ở cái vân tộc này, rốt cuộc kẻ nào mới là lãnh tụ chân chính, kẻ nào mới là người đứng đầu vân tộc. Trong mắt của tông chủ bắn ra quang mang, không khí giết chóc càng ngày càng dày đặc. Lúc này, mụ căm hận không chỉ là Vân Khê, huống chi đem hận thù với Vân Huyền đổ ở trên người của Vân Khê. Đã nhiều năm như vậy rồi, mặc dù mụ ở địa vị cao như vậy, vẫn thường bị lấy ra so sánh với Vân Huyền. Mỗi lúc như vậy, mụ lại vẫn phẫn nộ có, tự ti có, bởi vì cho dù rằng mụ đã ngồi trên vị trí cao nhất của vân tộc, ở trong lòng của người vân tộc, mụ vĩnh viễn là đều kém Vân Huyền. Cho dù Vân Huyền bị chụp lên cái mũ là cấm kỵ nhất tộc, nàng ấy vẫn là truyền kỳ của vân tộc, mụ vĩnh viễn đều có thể kém hơn. Vân Khê đối nghịch và phản kháng, theo bản năng làm cho mụ cảm thấy, ở trong lòng của Vân Khê, mụ là không hề bằng Vân Huyền. Vậy cho nên, mụ mới để ý như vậy, mới có thể nhìn vào Vân Khê không vừa mắt. Bây giờ bổn tọa sẽ cho người một cơ hội cuối cùng. Người, rốt cuộc là có dập đầu hay không? Vân Khê nhìn ngón tay của mụ ta bấm vào huyệt vị của nữ nhi tăng thêm mấy phần, nàng tâm thần đại loạn, lên tiếng ngăn cản. Mau dừng tay, ta sẽ dập đầu với người. Dập đầu là được phải không? Ba tiếng khấu đầu vàng tội, cái trán của Vân Khê nặng nề đập xuống đất. Mỗi một cái, bọn họ tưởng tượng nàng dùng trán của mình đụng vào kẻ địch của nàng. Ba cái khấu đầu này là sự sỉ nhục của nàng. Lúc trước, nàng không hận tông chủ như vậy. Còn giờ phút này, trong lòng của nàng chẳng đầy hận ý. Đó là sự sỉ nhục mà tông chủ dành cho nàng. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, nàng nhất định là sẽ trả lại cho mụ ta gấp bội. Mới là chỉ có ba cái thôi à? Ít quá, bồn tọa không hài lòng. Tông chủ được voi đòi tiền, đứng ở trước bức bách Vân Khê. Vân Khê cúi thấp đầu, hít sâu, hung hăng đè nén tức giận. Nàng hướng về phía mắt, đập đầu ba cái. Các cao thủ Vân Huyễn Điện đứng xem, nhìn thấy như vậy, không đành lòng. Tông chủ thực sự đã rất quá đáng, lấy một hài tử làm con tin, vốn là cử chỉ rất vô sỉ rồi, bây giờ lại còn làm nhục mẫu thân của đứa trẻ. Bà ta hành động như vậy, làm sao xứng đáng với thân phận tông chủ vân tộc. Tông chủ, Vân Khê cô nương đã quỳ xuống dập đầu rồi, nghe tha cho con của nàng ấy đi. Hài tử là vô tội, chúng ta thân là người tập võ, mặc dù giết chắc cũng rất nhiều, nhưng không thể nào hạ thủ đối với một đứa trẻ được. Phải rồi, tông chủ, ngài làm như vậy, không thể nào thể hiện thân phận của ngài được. Xin hãy nương tay đi. Có mấy tên cao thủ lớn mật đứng ra khuyên bảo. Bọn họ là một mảnh hảo tâm, muốn giúp đỡ cho hai mẹ con Vân Khê, lại không nghĩ tới hảo tâm sẽ gặp chuyện xấu. Lời của bọn họ chẳng những không thể nào giúp đỡ được Vân Khê, ngược lại lại càng thêm kích thích tông chủ. Sao? Các người nói bổn tọa là không xứng đáng trở thành tông chủ à? Các người cảm thấy bổn tọa là rất tàn nhẫn, phải không? Ánh mắt của tông chủ lạnh lẽo, hung ác nhìn mấy tên cao thủ, ánh mắt như là ăn thịt người, mang theo sát khí đáng sợ. Tông chủ! Mấy tên cao thủ chống lại ánh mắt của tông chủ, lập tức cảm thấy đau đớn như là bị lăng trì. Sau một khắc đó, kinh khí đáng sợ từ trong mắt của tông chủ bắn tới, xẹt qua ánh mắt của mấy người. Ánh mắt của bọn họ bị tàn phế, đau đến nỗi bọn họ phải kêu khóc. Những cao thủ khác quá sợ hãi, vốn còn có mấy người muốn đứng ra để nói chuyện, cùng nhau lùi trở về. Lúc này, tông chủ muốn đại khai sát giới, bọn họ nào có dám ở nơi này mà múa miệng khuyên bảo. Cửu cô cô, thủy quy cự thú, huyền dực và hoàng kim cự long nhìn thấy như thế, ở trong lòng bọn họ không biết nên nghĩ thế nào. Cùng với chủ nhân ký thế ước, vậy cho nên bọn họ có thể cảm nhận được ở trong lòng của chủ nhân giờ phút này đau đớn mực nhưng nào. Tiểu Uyển, ác giả ác báo đó. Vân Huyền mở miệng nói, trên gương mặt nho nhỏ có ánh sáng màu đỏ lập lòe. Tông chủ không nhìn thấy, mụ lạnh lùng quét qua mấy tên cao thủ bị mù mắt, hử lạnh một tiếng, cuối cùng tầm mắt ngừng lại nhìn Vân Khê đang quỳ. Chỉ thấy nàng nắm hai bàn tay thành nắm đấm, cúi người, chán kề sát đất, cả người căng thẳng vẫn duy trì động tác này. Nhìn không rõ thần sắc, nhưng có thể tưởng tượng giờ phút này ở trong lòng của nàng có nhiều oan khuất và không cam lòng. Tông chủ ngây ngang cười, mụ ta là cuối cùng cũng hài lòng rồi. Mụ ta muốn cho tất cả mọi người biết, cả vân tộc này, không ai có thể trái ý của mụ ta, không ai có thể vượt qua xa mụ ta. Mụ ta muốn ai sinh, muốn ai sống, toàn bộ phải theo ý chỉ. Chỉ có mụ ta mới có thể quyết định được cuộc sống của người khác. Còn những người khác, đừng có mơ tưởng mà khống chế mụ ta. Đang cười được một nửa, trong ngực đột nhiên xảy ra biến hóa, một đoàn lửa nóng ở trong ngực của mụ ta bùng cháy. Không đúng, cũng không thể nào nói là bùng cháy, là đầu ngón tay của mụ ta, lòng bàn tay, tiếp xúc với thân thể của đứa bé đột nhiên biến thành một quả cầu lửa, nóng đến kinh khủng, giống như là núi lửa bộc phát, làm cho mụ ta phải tạm thời buông lỏng cánh tay của mình ra. Trong khoảng thời gian ngắn ngủn, Vân Huyền tung người nhảy lên, thoát ra khỏi vòng tay của tông chủ. Nàng nhẹ nhàng nhảy, một lần nhảy này là nhảy mấy trượng. Chỉ tiếc thân thể của Tiểu Nguyệt Nha quá mức nhỏ yếu, lại không có căn cơ tập võ, nàng có võ nghệ cao cường cũng không thể nào phát huy ra được. Nhảy tới giữa không trung, tiểu thân thể lại bắt đầu rơi xuống. Vân Khê ngẩng đầu, nhìn thấy biến cố bất ngờ xảy ra, vội vàng phi thân lên giữa không trung để đón người. Tông chủ kịp phản ứng, cười lại một tiếng, cũng là phi thân đoạt đi người. Bốn mắt đụng nhau, Vân Khê và tông chủ ánh mắt va chạm ở giữa không trung, hai người đồng thời xuất trưởng, đánh về phía đối phương. Huyền khí đụng chạm, đem Tiểu Nguyệt Nha vốn sắp ngã xuống một lần nữa lại bay lên. Vân Khê và tông chủ đứng cùng ngẩng đầu, nhìn lên trên trời, chỉ mảnh trâu chuông. Tiểu Nguyệt Nha rốt cuộc là rơi vào nhà nào, phải nhìn trận chiến này rồi. Tông chủ nhếch môi cười lạnh, nhất định là phải bắt được Tiểu Nguyệt Nha. Vân Khê lại nhíu mày, mắt trở nên mơ hồ vì vệt máu chảy xuống khấu đầu. Tiểu Nguyệt Nha, con đừng sợ, mẫu thần là ở chỗ này rồi. Thân này của hai người cùng lúc bay lên. Trưởng lực của hai người đụng vào nhau, cả hai vừa đánh vừa di chuyển về phía đứa trẻ. Thực lực chênh lệch khiến cho Vân Khê liên tục trúng mấy trưởng, một lần so sánh với một lần lại càng tàn nhẫn hơn. Nàng không chần chừ và lùi bước, tiếp tục đón đánh. Sao, ngươi lại muốn cùng với bổn tọa tranh giành? Ngươi mau chết đi. Lại là một trưởng lực đánh tới, so với mấy trưởng lực lúc trước là ngoan lệ hơn. Vân Khê trước ngực trúng trưởng, không vận được khí, cả người ngã gục. Tiểu Nguyệt Nha. Vân Khê ngửa đầu, vô lực nhìn nữ nhi sắp rơi vào tay của tông chủ, nàng hận sự bất lực của mình. Trong lúc đó, ở trên bầu trời có một đoàn ánh sáng màu vàng vụt qua, một con tiểu phượng hoàng màu vàng phá không bay tới, lướt qua Tiểu Nguyệt Nha, chở Tiểu Nguyệt Nha nhanh chóng rời khỏi tông chủ, chạy trốn đi. Tiểu Phượng Phượng, ngươi có sao hay không? Mau lên, bảo vệ tốt cho Tiểu Nguyệt Nha. Vân Khê mừng rỡ, không tiếc tán dương tiểu phượng hoàng một phen. Tiểu tử này mặc dù là không hề đáng tin, thời khắc mấu chốt vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Đây là lần thứ hai nó anh dũng cứu tiểu chủ nhân. Tiểu Phượng Hoàng nghe thấy Vân Khê tán dương, không còn kịp tinh tế thưởng thức mà chào tông chủ đã tiếp cận. Nó vẫy cánh, bay vụt đi chạy trốn. Ê ê, wow wow, nha nha, không có nên lùi theo ta đâu. Đáng ghét. Tông chủ hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Tiểu Phượng Hoàng, vừa lúc tức giận, cái đồ vật sắp tới tay lại bị khách không mời lấy đến, ngăn chặn mang đi mất. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhìn Tiểu Phượng Hoàng giống như là không hề có khả năng gì hết. Tốc độ của nó bay lệ là vô cùng kinh người. Mụ đã tăng tốc tới đỉnh điểm, cũng không thể nào đuổi theo nó được. Thực sự là đem mụ tức giận chết mất. Ngươi, mau dừng lại cho bổn tọa. Ý, lèo lèo, không bao giờ, ngươi sẽ giết chết ta mất. Tiểu Phượng Hoàng vừa chạy trốn, lại vừa dùng thanh âm non nớt trả lời. Ngươi không dừng lại, thì bổn tọa làm sao giết chết ngươi được. Tông chủ mất đi tính nhẫn nại, bắt đầu đẩy ra trường lực, hướng về phía Tiểu Phượng Hoàng mãnh liệt cập kích. Tiểu Phượng Hoàng cả kinh, bắt đầu bay toán loạn, ở trên bầu trời đều là đường bay của nó lưu lại. Ý, người xấu, người đừng có mà đánh ta, không cho người thương tổn Tiểu Nguyệt nha. Một người một thú sủng ở trên bầu trời bay tới bay lui, người đuổi ta trốn, kịch liệt vạn phần. Vân Khê che vết thương ở trên ngực, ngẩng đầu nhìn tình hình chiến đấu ở trên bầu trời, tạm thời nghỉ ngơi. Ở phía xa, có thanh ngầm xa xôi nhẹ nhàng bay tới, cắt đứt một màn buồn cười này. Đường đường là vân tộc, tông chủ, lại có bộ dạng như vậy sao? Ngươi làm cho bổn tọa quá là thất vọng về ngươi. Thanh ngầm còn ở phía xa mà người đã đến trước mặt. Tông chủ cả kinh, thấy người đến là hắn, mụ ta ngã xuống, vội vàng điều chỉnh lại hơi thở. Không hề đuổi theo Tiểu Phượng Hoàng nữa, mà đem trạng thái của mình điều chỉnh nơi tốt nhất. Thân này của Tử Yêu hiện lên giữa không trung, chặn đường đi của Tiểu Phượng Hoàng, đem Tiểu Nguyệt Nha nằm trên lưng của nó ôm lấy. Tiểu Phượng Hoàng mê man tại chỗ, không biết là rốt cuộc có nên tín nhiệm hắn hay không. Nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt, sợ hãi và cảnh giác của tông chủ đối với Tử Yêu, Tiểu Phượng Hoàng đã quyết định đem tiểu chủ nhân tạm thời giao cho hắn. Ít nhất, người trước mặt có thể trấn trụ tông chủ xấu xa. Tử Yêu cúi đầu, vuốt về mái tóc đen nhánh của Tiểu Nguyệt Nha, làm cho Tiểu Nguyệt Nha có vẻ mặt ghét bỏ. Bất quá xem tình thế trước mắt, tựa hồ cũng chỉ có nơi này của hắn là an toàn nhất. Nàng phải tạm thời nén giận, bởi vì mình lúc này là đang không tốt, vì đứa bé này là cũng tốt. Tử Yêu không nhìn vẻ mặt lúc này của tông chủ, hắn dùng thanh âm lãnh khốc nói. Bổn tọa vốn tưởng rằng ngươi có thể trở thành đối thủ của ta. Hiện tại dục vọng muốn đánh một trận đối với ngươi, bổn tọa cũng không có. Tánh mạng của ngươi sẽ để lại cho người nối nghiệp Bắc Thần gia tộc của chúng ta tới lấy. Phía sau của hắn, Hắc Liên Tử Phong và Nhị Trưởng Quỹ vội vàng tới, vẫn còn chưa kịp thở dốc. Hắc Liên Tử Phong dừng mắt thấy cửu nhân giết chết mẫu thân của hắn, tông chủ. Hận ý tràn ngập trời, bắn ra bên ngoài. Hắc Liên Tử Phong căm tức nhìn tông chủ, cầm kiếm ở trên tay, bay đến rất nhanh. Tông chủ nghiêng mắt, chú ý tới Hắc Liên Tử Phong. Nàng hiểu được, người nối nghiệp Bắc Thần gia tộc trong miệng của Tử Yêu rốt cuộc là kẻ nào. Chỉ bằng hắn sao? Hắn vẫn còn không xứng đáng cùng với bổn tọa động thủ. Tông chủ lạnh lùng cười một tiếng. Mụ ta biết rằng Tử Yêu nếu muốn lấy mạng của mụ, hơn phần nửa là tính mạng khó giữ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tử Yêu tự phụ cao ngạo, không muốn đích thân giết người, mà trong miệng của hắn nói người nối nghiệp gia tộc Bắc Thần, mụ xem thực lực vẫn còn không có bằng ở Vân Khê. Muốn chiến thắng hắn, quả nhân dư giả. Mắt của Hắc Liên Tử Phong đột nhiên lạnh lẽo, bắn ra hai đạo tinh quang. Trên tay của hắn thanh kiếm nhẹ nhàng buông lỏng, hắn sắp động thủ. Tử Yêu quét mắt nhìn hắn một cái, giơ tay lên ngăn cản hắn. Hắn hiện tại đúng là không phải đối thủ của ngươi, nhưng bất quá, bổn tọa sẽ làm cho hắn trong thời gian ngắn nhất có thực lực tương ứng, để cho hắn tự mình tìm người báo thù giết chết mẫu thần. Bổn tọa không phải là nhìn thấy ngươi tiếp tục xuất hiện trước mặt của bổn tọa. Mắt của tông chủ mị hoặc lại cười khẽ, hiển nhiên là không tin võ công của Hắc Liên Tử Phong có thể ở trong khoảng thời gian ngắn vượt xa mụ, đợi đến khi hắn có năng lực báo thù cũng không biết là mấy chục năm, mấy trăm năm về sau là không đủ uy hiếp. Không thể nào bỏ qua cho nàng ta được, nuôi hổ gây họa, hậu hoạn vô cùng. Vân Khê đứng ra nói, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để giết chết tông chủ, bỏ lỡ cơ hội này thì lần tới không biết là phải chờ đợi đến khi nào. Tử Yêu nhẹ nhàng liếc nàng một cái, lại cười nhẹ. Nàng ta bây giờ là con mồi của bổn tọa, bổn tọa muốn xử trí nàng ta như thế nào thì sẽ xử trí như vậy. Nếu như người có bản lãnh, hãy tự mình đi bắt nàng ta đi. Một câu nói khiến cho Vân Khê cứng đờ. Nàng nếu như có năng lực có thể bắt được tông chủ, không phải nàng đã sớm làm như vậy sao? Tử Yêu cười khẽ, tiếp tục nói. Bắc Thần gia tộc chúng ta, ít ngày nữa sẽ phải tái xuất giang hồ. Vân tộc của các người là đối thủ lớn nhất của Bắc Thần gia tộc. Bổn tọa làm sao có thể để cho nội tông của vân tộc hòa hợp êm ấm và đoàn kết được? Thì ra là như vậy, vẫn còn tưởng rằng hắn đột nhiên vòng vo, đã quên mất kế hoạch nghiệp bá thiên hạ, thì hắn lưu lại là tính mạng của tông chủ là dùng cho việc khác, chính là vì muốn cho nội bộ vân tộc tiếp tục đấu đá, tiếp tục hao tổn nhân lực. Đến lúc đó, Bắc Thần gia tộc bọn họ mỗi khi quật khởi, vân tộc không thể nào áp chế được nữa. Ở trong lòng bỗng dưng ra một dự cảm lạnh lẽo, trong lòng của Vân Khê cảm thấy lần này có một chút hơi quá. Tông chủ và Vân Huyền ở trong lòng cũng cảm thấy, nhìn thấy hàng vạn hàng ngàn lần. Các nàng tranh đấu kịch liệt thì là vẫn là người của Vân tộc. Nhớ tới mấy ngày nay, các nàng tranh đấu lẫn nhau khiến cho Vân tộc thương vong không ít. Ba người bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Chủ tử anh minh tâm trạng xám xịt của Nhi Trường Quý bỗng nhiên được mặt trời chói rạng, chiếu rọi, gột rửa vẻ lo lắng. Hắn vẫn còn tưởng rằng mấy ngày hôm nay chủ tử và hai nữ nhân Vân tộc là ở chung lâu, đã dần quên mất kế hoạch nghiệp bá thiên hạ. Thì ra chủ nhân đã không quên, không chỉ giả là không quên, vẫn còn tính toán và kế hoạch. Thực sự là thật tốt, không uổng công hắn và đại ca, hai người khổ tâm tinh kế nhiều năm như vậy, đang đợi chủ tử trở về, chính là vì hy vọng có một ngày có thể đưa tài hoa của hai huynh đệ bọn họ cống hiến, giúp cho chủ tử thực hiện kế hoạch nghiệp bá thiên hạ. So với tâm tình kích động của hắn thì ngược lại, Vân Khê không nhịn được buột miệng mắng. Hèn hạ! Khê Nhi, trái ngủ muội tại sao lại bị rách ra? Hắc Liên Tử Phong chú ý tới vết thương trên trán của Vân Khê, bước tới ân cần nói. Còn không phải là bị mụ ta làm hại sao? Vân Khê nghiến răng nghiến lợi, cũng không nguyện ý đem khuất phục nhục này xóa bỏ đi. Hắc Liên Tử Phong ánh mắt lạnh lùng, trừng tông chủ, ghi nhớ thêm một tội danh cho tông chủ. Tông chủ hoảng hốt, xác định tự yêu thực sự là không muốn giết mình, trong tâm lại mừng rỡ. Xem ra ngày hôm nay không thể nào tiếp tục ở lại Vân Huyễn Điện được nữa. Trong lòng tuy là không hề cam lòng, nhưng không sao, vẫn còn rất nhiều thời gian. Một khi mụ trở lại nội tông của Vân tộc, nàng ta có thể phong sinh thủy khởi, quyền thổ trọng lai. Mụ cũng không tin tử yêu có thể trông chừng được mụ. Thừa dịp mọi người không chú ý, mụ ta lặng lẽ phi thân chạy đi mất. Vân Khê ngó chừng mụ ta, thấy mụ ta muốn chạy trốn, nàng hướng về phía Cửu Cô Cô gào to. Cửu Cô Cô, mau ngăn chặn mụ ta. Hết chương. Hoa Thánh Hồng Lăng, Cửu Cô Cô. Cửu Cô Cô không do dự bay về phía tông chủ đang chạy trối chết, vậy cho nên phòng ngự không lớn. Cửu Cô Cô bổ nhào về phía trước như vậy, tông chủ trên lưng bị tập kích, thân thể lảo đảo về phía trước, ngăn cản mụ ta chạy trốn. Vân Khê nhìn thấy cơ hội, đuổi theo. Hai tay ở giữa không trung nhanh chóng kết ấn. Đóng băng thuật. Tông chủ cảm giác không ổn, nhanh chóng né tránh. Khanh thách. Thanh âm đóng băng truyền vào trong tai. Mụ ta cúi đầu nhìn lại, tay trái của mình vẫn không thể nào tránh được uy lực của đóng băng thuật, bị đóng băng ngay tại chỗ. Mụ ta nhíu mày thật sâu, chỉ cảm thấy cái tay này của mình đã mất đi trì giác. Nàng vận khí muốn phá giải ra thuật đóng băng, lại phát hiện ra rất khó. Bất quá không cần phải gấp, đợi mụ ta trở lại nội tâm của Vân tộc, mụ ta có thể nghĩ đến phương pháp phá giải đóng băng thuật. Vân Khê, người cứ chờ đó, bồn tọa sẽ không để cho người sống sót qua tốt qua ngày đâu. Những lời này hẳn là phải để cho ta nói chứ, sớm muộn gì ta sẽ đích thân giết chết ngươi. Nhớ tới cái nhục nhã ngày hôm nay, trong mắt của Vân Khê bắn ra từng đợt lệ khí, toàn thân tỏa ra sát khí. Lúc này sẽ có hơn 10 người nội tông cao thủ từ khắp mọi nơi nhảy ra ngoài, ngăn cản trước mặt của tông chủ và Vân Khê. Lúc trước bọn họ bị tông chủ phái đi ra ngoài, đến đáy vực tìm kiếm tung tích của Long Thiên Tuyệt, nửa đường nhận được lệnh của tông chủ, ra lệnh cho bọn họ trở về nghênh địch. Trải qua một phen giày vò, giờ này bọn họ đã kịp thời tới hiện trường. Tông chủ, ngài cứ đi trước đi, để chúng ta đi đối phó với nàng ấy. Tông chủ cúi đầu cười một tiếng, cuối cùng nhìn Vân Khê một cái, xoay người phẩy tay áo rời đi. Vân Khê thịnh nộ, muốn đuổi theo, hơn 10 cao thủ lập tức đem nàng vây lại, một người trong đó mở miệng. Vân Khê cô nương, chị ngày hôm nay, ai đúng ai sai, khó mà định luận được. Nhưng bất quá, từ trước đến giờ Vân tộc chúng ta vẫn coi trọng tôn ti trật tự. Tông chủ mặc dù sai, thủy chung vẫn là Vân tộc tông chủ. Chúng ta là thân là Vân tộc đệ tử, vậy cho nên nghe theo mệnh lệnh của tông chủ mới đúng. Ta khuyên người, không nên giày rửa nữa. Đến đây là chấm hết đi. Chúng ta cũng không muốn đối địch với người. Vân Khê chê cười. Tôn ti trật tự sao? Bởi vì nàng là tông chủ, vậy cho nên hắn làm bất cứ chuyện gì cũng là phải nghe lời và không dám phản đối. Thực sự là buồn cười. Tông chủ của các người, đến tôi cũng là kẻ như thế nào? Các người cũng đã nhìn thấy rồi. Hèn hạ, vô sỉ, tiểu nhân. Các người cho là mụ ta xứng đáng làm Vân tộc tông chủ sao? Không, mụ ta không phải là hèn hạ vô sỉ. Mụ ta căn bản là đang vũ nhục bốn chữ hèn hạ vô sỉ rồi. Hơn 10 tên nội tâm cao thủ liếc mắt nhìn nhau, mặc dù trong nội tâm là cũng không tán thành tông chủ, nhưng tư tưởng tôn ti đã cắm sâu vào trong đầu của bọn hắn. Bọn hắn là trăm ngàn lần không dám phản đối và chỉ trích tông chủ. Vân Khê cô nương, tông chủ dù làm gì, chúng ta không thể nào đàm luận. Bất quá, chúng ta cũng là muốn nhắc nhở ngươi. Các người có mùi vị bằng hữu rơi xuống vách đá ở khu vực cấm địa. Giờ phút này, sống chết là không rõ. Các người tốt nhất là nên đi tìm hắn đi. Hoàn cảnh đáy vực này rất tồi tệ. Nơi đó có đặt một cái cấm chế. Bằng hữu của các người đi xuống, sợ rằng giữ nhiều lành ít đó. Vân Khê dùng mình, nghĩ đến Thiên Tuyệt vẫn còn đang ở dưới vách núi, có tâm tư khác nàng cũng không muốn nghĩ. Các người ấy đi đi, đừng để cho ta thấy các người ở lại đây, trụ vi ngược. Nếu không, cho dù giết sạch người của Vân Tộc, ta cũng sẽ không hối tiếc đâu. Tiếng quát trong trời lạnh lùng vang lên trong không trung, đôi mắt nghiêm nghị quét qua hơn 10 tên cao thủ, trên ngực ngũ quan xinh đẹp, tản ra một cỗ khí thế không giống người thường. Hơn 10 tên cao thủ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng cảm thấy có một chút kỳ quái. Trước mắt bọn họ rõ ràng là người có võ công thấp hơn mình, nhưng tại sao khí thế lại khiếp người như vậy? Bọn họ lại thậm chí cảm thấy được, nếu như có một ngày nàng ấy muốn trả thù, thì nhất định là một cơn lôi đỉnh. Không muốn ở lại thêm nữa, mọi người 10 tên cao thủ cùng nhau rời ra khỏi Vân Huyễn Điện. Bọn họ đi lần này, Vân Huyễn Điện nhất thời như là rắn mất đầu. Mọi người đem ánh mắt mong mỏi, sợ sệt nhìn về phía Vân Khê, không biết được kế tiếp mặc rốt cuộc là muốn làm gì. Vân Khê quay đầu, nhìn về phía bọn họ, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói. Triệu tập tất cả cao thủ của Vân Huyễn Điện. Mau, theo ta, cùng nhau đi xuống dưới vách núi tìm người. Vâng, Vân Khê cô nương. Mọi người nhất tề trả lời, nhanh chóng tản đi, không ai nói thêm điều gì. Vân Khê đi về phía Tử Yêu, đưa tay muốn nhận Tiểu Nguyệt Nha ở trong tay của hắn. Tử Yêu lại trở nên thờ ơ, cúi đầu nhìn đứa bé ở trong ngực. Hắn nói. Bắt đầu từ bây giờ, nàng sẽ theo bổn tọa. Bổn tọa sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Vân Khê và Tiểu Nguyệt Nha nhất thời biến đổi sắc mặt, vừa thoát ra khỏi miệng hồ đã rơi vào trong hang sói. Vân Khê ngẩng đầu tiên là tức giận trừng trừng nhìn Tử Yêu, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Nguyệt Nha. Lúc này là Vân Huyền đang ở trong cơ thể của Tiểu Nguyệt Nha cũng đang ảo não và áy náy chuyện vừa rồi. Nếu như không phải là nàng hành động thiếu suy nghĩ, cũng sẽ không hại con gái của Vân Khê rơi vào tay của tông chủ, suýt chút nữa thì bỏ mạng. Lúc trước nàng quen thói, trời không sợ, đất không sợ, nàng hồn nhiên quên mất lúc này mình đang gửi hồn trên người của một cô bé, thực lực đang bị kiềm chế, không bằng khi trước. Bởi vì nàng nhất thời thiếu suy nghĩ như vậy, thiếu chút nữa đã hại chết cô bé, cũng là thiếu chút nữa hại chết mình. Hiện tại Vân Khê trừng mắt nhìn nàng, nhưng mà trong lòng của nàng cảm thấy áy náy, chỉ đành phải cam tâm tình nguyện nhận lấy. Bất quá, đối với Tử Yêu, nàng cũng chưa từng thiếu nợ hắn điều gì. Nàng trừng mắt nhìn hắn một cái. Vân Huyền mở miệng. Ngươi không phải là muốn cùng với ta đánh một trận công bằng sao? Hiện tại uy hiếp tính mạng của một cô bé, vậy thì coi gì là như thế công bằng? Ai nói là bổn tọa là muốn thương tổn đến ngươi? Ngươi yên tâm, bổn tọa sẽ không lợi dụng lúc ngươi gặp khó khăn. Đối phó với một đứa trẻ, tay trói gà không chặt như vậy, bổn tọa không có hứng thú. Tử Yêu cười nhẹ nói, màu đỏ u quang lần nữa hiện lên trên mặt của Vân Huyền. Tử Yêu hí mắt, tay mắt nhanh lẹ, nhanh chóng nắm giữ lên mấy chỗ huyệt đạo trên người của nàng. Lực lượng vừa hiện lên đã bị ngăn lại, giống như là bị lửa thiêu trên khuôn mặt của Vân Huyền đỏ bừng lên. Giống như người bây giờ, còn nói, không phải là người đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vân Huyền tức giận, Tử Yêu giơ tay lên, trong lòng bàn tay đặt ở đỉnh đầu của nàng. Một đoàn huyền khí mỏng manh từ trên đầu truyền xuống phía dưới, đem hồng quang bế tắc ở trong cơ thể của nàng khơi thông, cho đến khi hồng quang biến mất. Tử Yêu nhìn Vân Khê nói. Hai từ của ngươi, bổn tọa sẽ mang đi trước. Bất quá, không lâu nữa, bác thần gia tộc của ta sẽ tái xuất giang hồ. Muốn mời cao thủ của Long Tộc Đại Lục và các đại gia tộc cùng với các cao thủ của các môn phái tới để xem lễ. Đến lúc đó, người hãy dẫn cao thủ Vân Tộc đến để mà chúc mừng. Bổn tọa sẽ trả lại con cho ngươi. Không được. Ngươi không thể nào mang bé đi được. Vân Khê xuất thủ, muốn đánh nhau. Thân ảnh của Tử Yêu chớp động, trong thời gian ngắn đã nhảy sang ngoài trăm bước, thanh âm từ phía xa chuyển tới. Tử Phong, còn không mau đuổi theo. Hách Liên Tử Phong cau nhẹ chân mày, không biết lão tổ tông rốt cuộc là có chủ ý gì, đưa tay ngăn Vân Khê lại. Khê Nhi, nàng cứ yên tâm đi, ta sẽ nghĩ ra biện pháp. Vân Khê bình tĩnh nhìn hắn, nghĩ đến Thiên Tuyệt giờ phút này đang gặp nguy hiểm, nàng chỉ có thể đem trách nhiệm nặng nề này phó thác cho hắn. Hách Liên đại ca, nhất định là phải thay ta chiếu cố tốt cho Tiểu Nguyệt Nha. Ta nhờ cậy vào huynh. Được, tin tưởng ta. Hách Liên Tử Phong cho nàng một ánh mắt tin cậy, hộ tống Tử Yêu rời ra khỏi Vân Huyễn Điện. Tiểu Nguyệt Nha, chờ một tí. Tiểu Phượng Hoàng vỗ cánh đuổi theo, Vân Khê nhìn hướng bọn họ rời đi, tâm tình rất nặng nề. Mặc dù Tử Yêu đáp ứng sẽ là không thương tổn đến Tiểu Nguyệt Nha, nhưng mà hắn đem Tiểu Nguyệt Nha từ bên người của nàng mang đi, bụng dạ khó lường. Nàng không thể nào không lo lắng được. Phía xa có một nhóm người giơ đuốc chạy tới, chính là Vân Trung Thiên dẫn cao thủ của phủ thành chủ và các tân khách tới. Khê Nhi, tình huống như thế nào rồi? Chúng ta lại nhận được tin tức của Thịnh công tử báo gấp. Thực sự đã phải gấp gáp chạy tới đây. Vân Trung Thiên chỉ vào Vân Trung Thịnh bên cạnh, thì ra là hắn nhìn thấy Long Thiên Tuyệt rơi xuống vực xong, thừa lúc ban đêm chạy đi báo tin, bởi vì không biết đám người Vân Trung Thiên đang ở phủ thành chủ, vậy cho nên trên đường đi gặp một chút khó khăn, so với lúc Hách Liên Tử Phong tới phủ thành chủ chậm hơn một chút. Hách Liên Tử Phong tin tưởng vào thực lực của Tử Yêu, vậy cho nên chỉ báo cho một mình hắn. Đám người Vân Trung Thiên từ trong miệng của Vân Trung Thịnh mới biết được sự việc phát sinh ra ở Vân Huyễn Điện. Vân Khê nhìn Vân Trung Thịnh một cái, hướng hắn gật đầu. Hắn có thể chạy tới mật báo, coi như là hết sức trượng nghĩa rồi. Thở dài một hơi, nàng tạm thời không đề cập tới chuyện của Tiểu Nguyệt nha. Thực, Thiên Tuyệt vẫn còn đang ở dưới vách núi. Mọi người vừa tới đúng lúc, chúng ta hãy đi xuống dưới vách núi để tìm chàng. Nhất định là phải nhanh chóng tìm được. Vậy, Khê Nhi, người đừng có quá lo lắng. Thiên Tuyệt hắn là võ nghệ cao cường, không có việc gì hết. Chúng ta nhiều người như vậy, nhất định là có thể tìm được hắn. Vân Trung Thiên an ủi. Vân Khê gật đầu, mang theo đồng đảo các cao thủ cùng nhau chạy tới cấm địa. Dưới vách đá, sương mù răng dày đặc. Ở trong màn sương mù dày đặc đó, cài đặt một cấm chế cổ xưa. Long Thiên Tuyệt theo hướng của Thiên Long rớt xuống vách đá. Gió lạnh thổi vào da thịt của hắn khiến cho hắn run rẩy. Hắn hoàn toàn là không phân biệt được rốt cuộc là mình đang ở đâu. Chỉ có thể nghe được phía dưới chuyển đến thành âm đau đớn của Thiên Long, khiến cho hắn không một chút do dự đuổi theo nó. Nó rơi xuống vách núi. Vách núi dù sâu tới đâu là cũng sẽ có điểm dừng. Hắn không sợ mình không thể nào rời ra khỏi đáy vực. Hắn chỉ lo lắng rằng Thiên Long sẽ mất mạng mất. Người bạn trung thành nhất của hắn, hắn nhất định là phải cứu nó. Cũng là không biết rơi xuống được bao nhiêu lâu, thân thể của nó đột nhiên đụng phải một cỗ huyền khí rất mạnh, bị bắn ngược trở lại. Bắn ngược lên trên độ cao nhất định, bởi vì trọng lực, thân thể của hắn lại rơi xuống lần nữa. Lực phản như vậy khiến cho Long Thiên Tuyệt kinh ngạc, cái kia rốt cục là lực lượng gì, tại sao lại kỳ quái như vậy? Hắn rút kiếm, tung mình đâm về phía dòng huyền khí. Lực phản công của dòng khí này mạnh hơn phía trước, Long Thiên Tuyệt cả người cả kiếm đã bị bắn ra xa. Ta biết rồi, chỗ này là có người cài đặt cấm chế, không cho phép người ngoài tiến vào bên trong. Cũng không cho phép người nào ở bên trong rơi ra khỏi phạm vi của cấm chế này. Hắn cúi đầu lẩm bẩm, rất nhanh thăm dò quy luật của cấm chế. Người mạnh nó lại càng mạnh, người yếu nó cũng sẽ yếu. Hắn thu hồi lực lượng, thả mình nhẹ nhàng rơi vào trong phạm vi cấm chế, lại bị lực lượng cấm chế bắn ngược ra bên ngoài. Cứ như vậy lặp lại rất nhiều lần. Cấm chế cũng không gây thương tích cho hắn một chút nào. Kỳ Lân thần thú, mau, hãy đi Thiên Long tới đây. Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Trong hoàn cảnh phức tạp, cảm giác của Kỳ Lân thần thú ngược lại dị thường bén nhạy. Nó rất nhanh tìm được Thiên Long ở một chỗ khác của cấm chế, đem nó để trên lưng của mình. Chủ nhân, tôi đã tìm được Thiên Long rồi. Chúng ta hãy mau chóng rời khỏi đây. Được, đi thôi. Long Thiên Tuyệt nhảy lên trên lưng của Kỳ Lân thần thú, đang muốn rời đi. Thì lúc này, từ trong cấm chế truyền tới một cỗ lực lượng rất kỳ dị, xuyên qua cấm chế, quấn quanh người của Long Thiên Tuyệt và Kỳ Lân thần thú, vững vàng khống chế bọn họ. Một thanh âm thần bí xa xôi, phá không mà tới. Nếu đã tới rồi, thì lưu lại đi thôi. Cấm chế nứt ra một cái khe hẹp, gió lớn gào thét, rét lạnh bức người. Long Thiên Tuyệt kinh hoàng, muốn phá vỡ sự ràng buộc của lực lượng thần khí. Cả người của hắn và thú sủng của hắn là bị lực lượng thần khí kia kéo lại, thoáng cái bị lôi vào trong cấm chế. Bên trong cấm chế, lạnh lẽo biến mất, thay vào đó là vẻ ôn hòa ấm áp. Hắn cảm thấy giống như là từ mùa đông vèo một cái bay sang mùa xuân, cả thân thể trở nên ấm áp như vậy. Lại ngã phịch một vạn cái, hắn ngã xuống mặt đất, trên người tràn ngập sự đau đớn. Hắn mở mắt ra, từ từ thích ứng với ánh sáng xung quanh. Khi hắn ngồi dậy, đập vào mắt là một mảnh mênh mông bát ngát đỏ bừng. Long Thiên Tuyệt ngừng mắt nhìn biển hoa không thấy nở, ở trong lòng không khỏi sợ đến kinh khủng. Dưới vách đá này lại không có một chỗ kỳ quái như vậy, còn có cả một biển hoa. Rốt cuộc ở đây là hoa gì? Tại sao hắn chưa từng thấy qua? Đó là một loại hoa không có lá, có 13 cánh hoa. Cánh hoa là màu đỏ máu, không có bất cứ điểm tì vết. Mùi hoa ở trong không khí thực sự là mạnh mẽ người. Song ở trong lòng của Long Thiên Tuyệt vẫn có cảm giác rất khó chịu. Cảm giác mình nhìn qua không phải là một biển hoa, mà càng giống như là một biển máu. Rất nhanh, hắn chấn định tinh thần, đi tìm Kỳ Lân thần thú và Thiên Long thần thú ở mọi nơi. Chủ nhân, chúng ta ở đây. Cách hắn không xa, Kỳ Lân thần thú từ trong bụi hoa bò dậy. Thiên Long nằm ở bên cạnh chân của nó, đang hấp hối. Long Thiên Tuyệt chạy tới, ngồi bên cạnh của tiểu Thiên Long, chạm vào thân thể của nó, nhận thấy khí tức của nó càng ngày càng yếu, máu trên người đã từ từ khô lại. Thiên Long, người nhất định là phải chống đỡ được. Hắn vận khí, giúp Thiên Long cầm máu chữa thương. Thiên Long bị thương, một kiếm xuyên qua vảy rồng đâm vào trong thân thể của nó, đem nội tạng và kinh mạch phá hủy hoàn toàn. Hắn chữa thương giống như là muối bỏ biển, căn bản không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Trong lòng hiểu đạo lý đó, Long Thiên Tuyệt vẫn là không muốn buông tha cho bất cứ cơ hội nào. Hận ý từ trong đôi mắt thâm thúy của hắn bắn tràn ra. Kỳ Lân thần thú đứng ở bên người của hắn, lại nhắc nhở. Chủ nhân, người làm vậy là vô dụng mà thôi. Hơi thở của Thiên Long đang từ từ biến mất. Người làm như vậy, nhiều lắm, cũng chỉ có thể kéo dài thêm một chút tuổi thọ của nó mà thôi. Không, cho dù chỉ kéo dài tuổi thọ của nó một chút, ta vẫn phải làm. Thiên Long làm bạn của ta hơn 20 năm nay. Chúng ta đã trải qua tất cả lớn nhỏ không biết bao nhiêu trận chiến. Nó chính là đồng bạn của ta, cũng là thân nhân của ta. Nó đã vì cứu mạng của ta mà bị thương nặng. Bây giờ, ta có thể làm, cũng chỉ là ra một chút sức lực mà thôi. Nói xong, hắn nghẹn ngào. Sao mình lại vô năng như vậy, không có cách nào để cứu chữa nó? Chủ nhân, trên người của ngài không phải là còn có một viên chu tiên đan hay sao? Có lẽ nó có thể giúp được cho nó. Kỳ Lân thần thú nói. Mắt của Long Thị Tuyệt sáng rực, lộ ra sắc mặt vui mừng. À, phải rồi. Hy vọng chu tiên đan này có thể giúp Thiên Long. Thiên Long, hãy mau chóng đem chu tiên đan này ăn vào đi. Hắn lấy ra viên chu tiên đan cuối cùng ở trên người đưa đến khóe miệng của Thiên Long. Trong lúc bất chợt, một làn gió kỳ lạ cuồn cuộn nổi lên, thổi qua tay của hắn, đem chu tiên đan cuốn đi. Chu tiên đan? Quả thực là chu tiên đan mà người trong thiên hạ tha thiết mơ ước. Thực sự là tốt quá. Không nghĩ tới lão phú sinh thời còn có cơ hội lấy được chu tiên đan mà người trong thiên hạ tha thiết mơ ước. Ông trời đối với lão phú không có tệ bạc. Tiếng cười lớn cuồng giá, trùng khí 10 phần. Lòng thì tuyệt men theo tiếng cười. Hắn nhìn qua, chỉ thấy trong biển hoa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn cười đến kiên cuồng, ở trong tay cầm viên chu tiên đan mà hắn đang muốn cho Thiên Long ăn. Lão Tam, có thứ tốt có muốn chia sẻ cùng với các ca ca nhà ngươi. Ngươi thực sự là không có hiểu chuyện. Một cơn gió khác lại cuốn chu tiên đan đi. Vị lão giả râu tóc bạc trắng không thấy viên chu tiên đan ở trong tay đâu nữa. Nhị ca, là ta phát hiện ra chu tiên đan trước. Vậy thì tại sao người lại đoạt của ta được? Vị lão giả râu tóc bạc trắng tức giận, đạp gió mà đi, đánh về phía lão giả đối diện. Hai người giao thủ, đánh nhau kịch liệt. Ê, lão Tam, nếu để cho đại ca biết, người độc chiếm thứ tốt. Hãy nhìn xem, đại ca làm sao mà thu thập được người? Làm sao? Đại ca thì như thế nào? Cho dù sao, người nào chiếm được chu tiên đan, thì nó thuộc về kẻ đó. Vậy thì ngươi nói, người nào chiếm được chu tiên đan thì nó thuộc về người đó. Hai người ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, đánh nhau lại càng ngày càng kịch liệt, ai cũng không chịu nhường cho ai. Long Thiên Tuyệt trầm mặt, hắn tức giận, hai người này không khỏi quá mạnh mẽ cướp đoạt, cướp đồ đạc của hắn, lại còn không biết xấu hổ cãi vã lẫn nhau. Nói là đồ đạc của bọn hắn, người trên cõi đời này quả nhiên là không hề cường đạo hoành hành, lại xem thực lực của hai người này như thế nào, cao hơn rất nhiều so với hắn. Này còn không ngừng lại, hắn thậm chí cảm thấy được, nếu để cho hai người bọn họ là cùng với tông chủ một mình giao chiến, chưa hẳn là sẽ thua thiệt. Gặp gỡ kẻ địch mạnh mẽ như vậy, lại là một đôi cường địch, hắn nên làm cái gì bây giờ? Làm sao mà đem chu tiên đan một lần nữa đoạt lại? Dùng lực, hắn nhất định là sẽ đánh không lại. Vậy thì xem ra, chỉ có thể dùng khí. Nhị vị, cả người không nên đánh nhau nữa, không phải chỉ là một viên chu tiên đan thôi hay sao? Chỉ cần ta muốn, sưu tập được đủ dược liệu, ta muốn luyện chế ra bao nhiêu viên. Thì là sẽ có chừng đó viên. Các người cần gì mà vì chuyện nhỏ như vậy tự đánh giết lẫn nhau, phá hư đi tình cảm huynh đệ của người. Lòng Thiên Tuyệt ngẩng đầu lên bầu trời đối với hai người hô lên, khuyên bảo nói. Hai huynh đệ đang đánh nhau nhất thời là ngừng lại, tách nhau ra, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ế, người vừa mới nói chu tiên đan là ngươi luyện chế. Vị lão giả râu tóc bạc trắng nói. Lòng Thiên Tuyệt gật đầu nói. Đúng vậy. Phương pháp luyện chế ra chu tiên đan được ghi lại trên tàn hòa bí lục của vân tộc thất truyền đã từ lâu. Vãn bối may mắn chiếm được tàn hòa bí lục. Hơn nữa, tinh thông một chút luyện khí. À, không, là thuật luyện đan. Thừa dịp nhàn rỗi, vãn bối thỉnh thoảng là con luyện mấy viên chu tiên đan vui đùa một chút. Lần trước ra lò, vãn bối luyện chế ra 10 viên chu tiên đan. Còn lại 9 viên đều là lục tục tặng đi ra ngoài rồi, cho những hảo hữu của ta. Trên tay của các người là viên chu tiên đan cuối cùng. Nhưng nếu như biết nhị vị tiền bối đối với chu tiên đan này cảm thấy hứng thú như vậy, vãn bối sẽ đem những đan dược kia đưa tới người rồi, đưa cho nhị vị. Cũng là tốt, kết giao với hai vị, thế ngạo, cao nhân. Hai vị lão giả nghe thấy như vậy, không khỏi trợn trắng mắt. Luyện mấy viên chu tiên đan, vui đùa một chút. Lời này có vẻ là quá khoa trương, bất quá, người này nói không phải là thấy làm giả. Xuất xứ của chu tiên đan, còn có viên chu tiên đan là từ trong tay bọn hắn cướp được, tất cả đều nói rõ vấn đề. Ánh mắt của hai người lóe sáng vài cái, lộ ra vẻ vui mừng. Ờ, Đúng rồi, đúng rồi. Chu Tiên Đan được ghi chép ở trên tàn hoa bí lục của Vân Tộc thất truyền từ lâu. Năm đó, ba huynh đệ chúng ta là vì muốn có tàn hoa bí lục, tự xông vào trong Vân Huyễn Điện, cuối cùng là rơi vào bẫy dập, cũng là bị cung chủ Vân Huyễn Điện là cho vào đáy vực này đó. Bọn họ đều cho rằng ba huynh đệ của chúng ta đã mất hết mạng ở trong đáy vực này, chúng ta cũng cho rằng mình đã chết chắc. Nhưng ai ngờ đáy vực này nở đầy hoa thánh hồng lăng, chẳng những là cứu mệnh của ba huynh đệ chúng ta, mà còn làm cho thực lực của ba huynh đệ chúng ta tăng lên rất nhiều, có thể kéo dài cả tuổi thọ, vẫn là sống trên vạn năm nay. Chỉ tiếc, đáy vực này là bị cài đặt cấm chế, cho dù ba huynh đệ của chúng ta thực lực phi phàm, cũng không thể nào bài trừ được cấm chế, thoát ra khỏi đáy vực này được. Hai người nhớ lại tình cảnh mình bị vây khốn tại đây, bắt đầu lộ ra thần sắc tức giận và tiếc hận. Lòng Thiên Tuyệt quan sát thần sắc của hai người, ra vẻ mặt tức giận phụ họa. Người Vân Tộc thực sự là đáng ghét. Thì ra là bọn họ đã từng hại hai vị tiền bối này. Hành động quả nhân ti tiện, quả thực là nhẫn tâm, tàn phẫn. Sao thế? Tiểu huynh đệ là cũng bị cao thủ Vân Tộc đánh rơi xuống vách đá này sao? Vị lão giả kia là cũng hùa theo, hai người này đối với hắn là rất đồng tình. Đúng vậy. Lòng Thiên Tuyệt miêu tả cảnh tội, cảnh ngộ bi thảm mình gặp phải sinh động như thật. Thực ra, vãn bối được mời tới Vân Huyễn Điện, không nghĩ rằng gặp phải tông chủ của Vân Tộc. Nàng ta đối với Chu Tiên Đan trên người của vãn bối nổi lên lòng tham, muốn cướp đoạt. Vãn bối hận nhất là người không hỏi tự cướp độ của người khác. Nếu như nàng nói tốt đẹp một chút, thì đây, van xin ta một chút, ta sẽ cho ngay đan dược. Ta có thể suy nghĩ rồi cho nàng ấy. Nhưng nàng ấy hết lần này tới lần khác, không có nói chuyện được nhẹ nhàng, không có nói hai lời, tự động thủ cướp đoạt đi. Nghe thế như vậy, hai vị lão giả liếc mắt nhìn nhau, lời này nghe giống như là lên án bọn họ vậy. Tông chủ mơ ước đan dược trong tay của hắn, vậy cho nên đối với hắn động thủ, mà hai người này là cũng mơ ước đan dược trong tay của hắn, vậy cho nên cũng động thủ. Vừa nghe thấy như vậy, tự hồ là hai người này không có gì khác biệt. Lòng Thiên Tuyệt liếc trộm bọn họ một cái, lại tiếp tục phẫn hận. Nhưng, vãn bối làm sao mà chịu đem thứ tốt như vậy, không công đưa cho nàng ấy? Vì vậy vãn bối cùng với bọn họ động tay động chân. Nhưng, song quỷ của nan địch tứ thủ, bọn họ không thể nào tha cho ta được. Người đồng thế mạnh, vãn bối làm sao có thể địch được? Thú sủng Thiên Long là vì cứu vãn bối, bị bọn họ gây thương tích. Thiên Long hiện tại đang hấp hối rồi. Viên Chu Tiên Đan này là đan dược cứu mạng. Một vị lão giả liếc nhìn Lăng Thiên Tuyệt một cái, lại híp mắt. Lão phu xem thần long của ngươi chảy máu quá nhiều, không còn sống được bao lâu nữa đâu. Trước tiên, ngươi có thể ngắt lấy một chút hoa thánh hồng lăng đút cho nó. Có lẽ, nó còn có thể khiến cho nó chống đỡ thêm một chút. Bất quá, Chu Tiên Đan sao có thể cho một con súc sinh ăn được? Quả nhiên là đáng tiếc. Lòng Thiên Tuyệt nghe thấy đối phương gọi Thiên Long là súc sinh, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, đè nén phẫn nộ ở trong lòng xuống, hỏi tên kia. Hoa thánh hồng lăng sao? Vậy đây là hoa gì? Lòng Thiên Tuyệt nhìn quanh một vòng, thầm nghĩ chẳng lẽ những bông hoa kỳ lạ này chính là hoa thánh hồng long trong miệng của bọn họ. Đây, tự ngươi nhìn mà xem, những thứ này toàn bộ đều là hoa thánh hồng lăng. Lão già râu tóc bạc trắng nâng cằm lên nói. Chúng ta có thể sinh tồn ở đây đều là dựa vào nó. Ăn nó chẳng những có thể gia tăng công lực, còn có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể mạnh hơn những thứ linh hoa linh quả gấp trăm lần. Lòng Thiên Tuyệt suy tư. Đào tạo tiền bối đã nhắc nhở. Bất quá, thú sủng của vãn bối là bị thương nghiêm trọng. Ăn vào Chu Tiên Đan đối phương là với thương thế thu phục là tốt hơn. Không bằng hai vị tiền bối, không bằng trước tiên hãy đem Chu Tiên Đan này cho thú sủng của vãn bối ăn trước. Sau đó, vãn bối sẽ nghĩ ra biện pháp luyện chế ra rất nhiều Chu Tiên Đan để cho hai vị. Vậy không phải là tốt hơn hay sao? Hết chương. Thiên Tuyệt thiết lập ván cục. Đồ đã tới tay rồi làm sao có thể trả lại được? Hai vị lão giả liếc mắt nhìn nhau, bọn họ vẫn còn chưa quyết định được ai sẽ là người có được đan dược, sao có thể đem đồ tốt như vậy mà trả lại? Lão giả râu tóc bạc trắng khuyên nhủ. Ê, người trẻ tuổi, chúng ta không có lừa người đâu. Hoa thánh hồng lăng này thực sự là thứ tốt, có thể cứu mạng thú sủng của người. Còn về phần Chu Tiên Đan, coi như là đưa cho chúng ta quả ra mắt đi. Dù sao người vào đây cũng là hy vọng sống hòa hợp với chúng ta. Nơi này trừ người, cũng chỉ có ba huynh đệ chúng ta thôi. Người muốn sống yên ổn ở chỗ này thì phải giao thiệp tốt với ba huynh đệ của chúng ta. Biết chưa? Ngụ ý của hắn là không chịu đem Chu Tiên Đan trả lại. Lòng Thiên Tuyệt trong bụng tức giận, cũng không thể nào phát tác ra bên ngoài. Lão ta nói quả thực đúng là đúng. Hắn rơi vào trong cấm chế có thể ra ngoài hay không cũng là không biết. Nếu như bọn họ là cũng xảy ra tranh chấp đến lúc đó, người thiệt thòi không phải là mình sao? đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Hắn chỉ có thể để cho Thiên Long thử hiệu quả của Hoa Thánh Hồng Lăng trước để xem hiệu quả như thế nào. Lời của hai lão già này không thể nào tin hoàn toàn được. Hắn hái xuống một đóa Hoa Thánh Hồng Lăng, đem nó vò nát ở trong lòng bàn tay, nặn ra một chút chất lỏng. Đầu tiên là dùng ngân châm thử độc tính của hoa, sau khi xác định của nó không có độc rắn. Hắn lại lấy mình làm thí nghiệm, đợi xác định là nó không có độc, sau đó hắn lại đem mình thí nghiệm một đóa hoa nhẹ nhàng thưởng thức. Ê, người trẻ tuổi, người cũng quá là cẩn thận rồi. Chẳng lẽ hai người chúng ta còn có thể lừa được ngươi? Lão già râu tóc bạc trắng nói. Hai vị tiền bối đã hiểu lầm rồi. Người và rồng, thủy chung là khác nhau. Đồ vật đối với người là vô hại. Đối với rồng chưa chắc là vô hại đâu. Lòng thì tuyệt uyển truyền giải thích. Trong lòng lại nghĩ, hai người các ngươi đầu tiên là tự xông vào Vân Huyễn Điện trộm đi bí lục. Không khỏi hắn một câu là cướp đi chu tiền đàn của hắn. Hành động như vậy còn có thể làm cho người ta tin tưởng rằng nhân phẩm của bọn họ có bao nhiêu cao thượng được. Bên trong thân thể có một dòng khí ôn nhuận sát nhập vào máu, chảy vào tứ chi. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác bên trong thân thể huyền khí thoáng cái tăng lên rất nhiều, tràn đầy lực lượng. Hoa Thánh Hồng Lăng này quả nhiên là một thứ tốt. Nhưng không biết nó có giá trị để trị hết vết thương của Thiên Long hay không? Không hề do dự, hắn ngắt lấy một bó lớn Hoa Thánh Hồng Lăng, đem chúng ép thành một chất lỏng đưa vào trong miệng của Thiên Long. Trên bầu trời, hai vị lão già lại bắt đầu vì chu tiên đan mà đánh nhau, tiếng mắng chửi liên tiếp bay ra từ miệng của hai người bọn họ. Thực sự là không thấy bọn họ liều lĩnh đánh nhau người chết ta sống, ngược lại làm cho người ta cảm thấy đây là một niềm vui thú trong cuộc sống của bọn họ. Lòng thì tuyệt là không để ý tới hai người, vừa cho Thiên Long uống chất lỏng từ Hoa Thánh Hồng Lăng, vừa quan sát tình trạng của nó. Thiên Long nhắm mắt, hơi thở yếu ớt, ngay cả nuốt xuống chất lỏng cũng trở nên hết sức khó khăn. Lòng thì tuyệt đưa tay vuốt ve nó, rất thương yêu. Thiên Long, người ấy kiên trì, đem chất lỏng của Hoa Thánh Hồng Lăng này nuốt hết đi. Thương thế của người nhất định là sẽ chuyển biến tốt. Hãy tin tưởng ta, người nhất định là sẽ tốt lên. Chúng ta còn có thể cùng nhau kề vai chiến đấu nữa. Thiên Long khẽ giật giật mí mắt, cổ họng của nó khó khăn nhúc nhích. Cuối cùng là nuốt vào một chút chất lỏng. Cổ họng của nó vốn là bị kìm chế, kiếm đâm xuyên qua. Mỗi lần nhúc nhích giống như là vạn mũi tên xuyên qua yết hầu, thống khổ vạn phần. Long Thiên Tuyệt cảm động, ánh mắt phủ một tầng nước mắt. Hắn vừa cho ăn, vừa dùng ngôn ngữ an ủi khích lệ nó. Sau khi hấp thu chất lỏng từ Hoa Thánh Hồng Lăng xong, tình trạng của Thiên Long tự hồ là tốt hơn một chút, nó có thể từ từ mở mắt. Long Thiên Tuyệt vui vẻ, chỉ huy kỳ lân thần thú đi ngắt thêm bó hoa lớn Hoa Thánh Hồng Lăng, cho nhai trong miệng rồi mớm cho Thiên Long. Đáng tiếc, tốc độ khôi phục như vậy quá chậm, nếu như rằng có chu tiên đan, tốc độ khôi phục của Thiên Long nhất định là sẽ nhanh hơn. Long Thiên Tuyệt lại chuyển mắt nhìn về phía hai người đánh nhau ở trên bầu trời, mắt của hắn chuyển một vòng, bỗng nhiên hắn nghĩ ra một kế sách. Hắn nhếch môi, nhướng về phía hai người ở trên bầu trời hô lên. Hai vị tiền bối, các người đừng có đánh nhau. Hai vị là hảo huynh đệ, đánh nhau như vậy chỉ làm tổn thương hòa khí mà thôi. Dù sao tại hạ là cũng không cần chu tiên đan, cam tâm tình nguyện đem nó biếu tặng cho cả hai vị. Bất quá, nếu như hai vị là vì nó tranh đấu không ngừng, tại hạ sẽ cảm thấy có lỗi đó. Tại hạ là có một biện pháp tốt mà không cần dùng võ lực có thể quyết định được một trong hai vị, ai rốt cuộc là có thể nhận được chu tiên đan. Vậy không biết hai vị là có muốn nghe ta hay không? Hai người phân tách nhau ra suy nghĩ một chút. Nếu như không cần dùng võ lực mà có thể quyết định thắng bại, vậy là tốt nhất. Dù thế nào bọn họ cũng là huynh đệ, đấu đến người chết ta sống chỉ làm tổn thương hòa khí. Không cần đấu người chết ta sống, về sau cũng sẽ làm như vậy. Hai người dừng lại, cũng là kêu lên bảo Long Thiên Tuyệt nói đi. Mau lên, nói xem sao. À, là như thế này. Tại hạ là có một bàn cờ. Trong tay của Long Thiên Tuyệt lần ra một bộ bàn cờ, bày trong lòng bàn tay. Một tay khác của hắn phất ra. Có vô số quân cờ đen trắng bay ra. Đợi thâm anh nhỏ lại, những quân cờ đen trắng chẳng chịt phân bổ trên bàn cờ, nhưng mà vẫn thành một ván cờ. Hai người nhìn thủ pháp của hắn, âm thầm thấy kỳ lạ, xem ra bọn họ gặp phải người ở trong nghề rồi. Ê, người trẻ tuổi, người đã có ý gì? Lão già râu tóc bạc trắng hỏi. Long Thiên Tuyệt vươn vươn người đứng dậy, phất ống tay áo, ưu nhã nói. Đánh cờ như là trên chiến trường, hai vị thay vì đánh nhau, vậy thì không bằng ở trên bàn cờ này phân tranh thắng bại đi. Người nào thắng cuộc thì người đó có tư cách nhận được chu tiên đan. Không chỉ có như vậy, vãn bối còn hứa sẽ đem cách luyện chế và phương pháp điều chế chu tiên đan truyền thụ cả cho các người. Hả? Thật sao? Trong mắt của hai người tối sầm lại, nếu như có được cách luyện chế và phương pháp điều chế chu tiên đan, vậy thì sau này chẳng phải bọn họ muốn luyện chế ra bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu sao? Một viên chu tiên đan bọn họ có thể tăng lên không ít công lực, so với Hoa Thánh Hồng Lăng là còn cao hơn gấp mấy trăm mấy ngàn lần. Nếu như có 10 viên, 100 viên chu tiên đan, Ôi như thế, chủ tiền, cả tiên đều giết được, bọn họ còn có gì mà phải sợ nữa. Con người, thứ nhất là không thể có nhất, cũng không nên có nhất, chính là lòng tham. Một khi sinh ra lòng tham, thường thường mê hoặc cả tâm trí con người, bọn họ cũng không có suy nghĩ lại, cho dù bọn họ có chiếm được cách luyện chế và phương pháp luyện chế ra chu tiên đan, bọn họ nhất định là có thể luyện chế ra chu tiên đan được hay không. Còn nữa, bọn họ có thể rời ra khỏi cái cấm chế này hay không, vẫn còn không biết, thì đi đâu mà tìm nguyên liệu? Được rồi, nói đi. Người nói, mau, làm sao mà có thể so tài được? Nói mau, ta đây am hiểu nhất chính là đánh cờ đấy. Bạn về đánh cờ, nhị ca nhất định là không có sánh bằng ta đâu. Cô đê, tại sao ta lại không có sánh bằng người? Chỉ bằng cái cặp tay thối của người mà cũng muốn thắng ta, không có cửa đâu. Hai người cãi vã đã quen, một chuyện nhỏ cũng có thể để cho hai người cãi vã không ngừng. Lòng Thiên Tuyệt mím môi, cúi đầu cười một tiếng, khoanh chân ngồi trước bàn cờ, khoát tay nói. Quy tắc quả nhiên rất đơn giản, ta chia ra cùng với hai vị tiền bối đánh cờ. Ai có thể thắng được ta, người đó có thể nhận lấy viên chu tiên đan. Lấy sao? Hai người đều dùng ánh mắt khinh miệt mà nhìn, tự hồ không nhìn trúng tài đánh cờ của hắn. Bạn họ thấy hắn thực sự là quá trẻ, nhiều lắm là cũng chỉ có 27, 28, làm sao có thể so với người sống hơn vạn tuổi được? Này, người trẻ tuổi, nếu như cả hai người chúng ta đều là thắng người, chẳng phải là không có kết quả hay sao? Vẫn là phải dùng võ lực để giải quyết vấn đề. Một người trong đó nói. Lòng Thiên Tuyệt lắc đầu, tự tin nói. Hai vị nghĩ như vậy sao? Nếu như hai người các ngươi đều thua ta, làm sao phân ra chu tiên đan? Thua người? Không bao giờ có chuyện đó. Hai người chăm miệng một lời cùng là cao ngạo giống nhau. Hai vị không nên khinh địch. Tại hạ không tin cái khác. Nhưng chỉ có đánh cờ, ta dám xưng đệ nhị thiên hạ, thì sẽ không có kẻ nào dám xưng đệ nhất đâu. Lòng Thiên Tuyệt cố ý khích hai người này nói, trong mắt u quang lóe lên, thần bí quỷ dị. Người trẻ tuổi, người quá là cuồng vọng tự đại. Vậy được, lão phu đây sẽ cùng với người đánh một ván. Nếu như lão phu thua người, lão phu sẽ không có lấy viên chu tiên đan này nữa. Lão giả râu tóc bạc trắng, đặt mông ngồi đối diện với Lòng Thiên Tuyệt. Hai người cách nhau một bàn cờ, khoanh chân ngồi xuống. Trên mặt của hắn mang theo vài phần tức giận, cuồng ngạo bẩm sinh, gặp gỡ một hậu bối so với hắn là cuồng vọng hơn, hắn không thể nào nhịn được. Nhưng mà bất quá, nếu như người thua, lão phu không chỉ là muốn người giao ra cách luyện chế chu tiên đan, mà còn muốn cả tàn hoa bí lục của người nữa. Hắn híp mắt, tràn đầy vẻ cảnh cáo và uy hiếp và đắc ý. Vị kia ý tứ rõ ràng là bất quá, chỉ là huynh đệ bọn họ, đích thân, giống như lòng bàn tay của nhau. Hắn trốn không có thoát. Lòng Thiên Tuyệt cười nhẹ, không để ý đến uy hiếp của hắn. Phất tay áo, quét nhẹ qua bàn cờ. Tàn cuộc ở trên bàn cờ đột nhiên lại xảy ra biến hóa lại rất nhỏ. Người bình thường căn bản là sẽ không thể nào nhận ra được. Hắn khoát tay nói. Tiền bối nói gì vậy? Tại sao lại nghi ngờ ta? Lúc trước ta đánh cờ là vì công bằng. Xin hai vị trước, hãy đem chu tiên đan đặt ở giữa bàn cờ đi. Lão già râu tóc bạc trắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhị ca của mình dùng ánh mắt sai bảo. Ê, nhị ca. Một lão già khác lại cũng không nhân cơ hội ăn mất chu tiên đan, suy tư một lát, sau đó đem chu tiên đan đặt ở trong lòng bàn cờ. Tầm mắt của ba người đều rơi vào viên chu tiên đan, đó chính là chiến lợi phẩm của bọn họ. Tiền bối, ta sẽ dùng quân cờ màu đen, ngài dùng quân cờ màu trắng. Xin mời. Hai người bắt đầu đánh cờ. Kỳ Lân thần thú thì đảm đương nhiệm vụ bảo mẫu, không ngừng nhỏ chất lỏng vào miệng của Thiên Long. Hơi thở của Thiên Long từ từ mạnh mẽ, chất lỏng dung hợp vào thân thể, tái tạo lại máu. Lão già được gọi là nhị ca, khoanh chân ngồi một bên, quan sát hai người đánh cờ. Nhìn, phát hiện ra hai người đánh cờ rất là kỳ lạ, tay cầm cờ không nhúc nhích. Đều dừng lại ở trên bàn cờ, mặt không có một chút biến đổi, không có bất cứ động tác nào. Quái gở thật. Hắn nhìn thần sắc của hai người hai bên một chút, lại nhìn đi nhìn lại ván cờ, nhìn lại nhìn. Trước mắt của hắn lảo đảo, bất chỉ bất giác theo sát vào cục diện. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên xảy ra biến hóa, không thấy biển hoa đỏ bừng mà nhìn thấy hình ảnh hai quân đang giao chiến, hàng ngàn hàng vạn quân đang chém giết lẫn nhau, tiếng kêu đến rung trời. Ở trong đám quân chém giết lẫn nhau, hắn thấy được hai thân ảnh quen thuộc. Bọn họ một là người tóc vàng, mặc quần áo màu đen, một người là áo bào màu xám tóc trắng, rõ ràng chính là tam đệ của hắn và người thanh niên kia. Thì ra ván cờ này là có vấn đề, căn bản không phải là một ván cờ bình thường, mà là ván cờ lâm chung ở trong truyền thuyết. Ê, tam đệ, ta tới đây. Hắn xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám người đang chém giết, chạy về phía huynh đệ của hắn. Hả? Nhị ca, sao huynh cũng lại vào ván cờ vậy? Lão giả râu tóc bạc trắng đã nhận ra có điều gì đó bất ổn. Trong mắt mãnh liệt nhìn về phía Lòng Thiên Tuyệt. Tiểu tử, ngươi có phải cố ý hay không? muốn dẫn chúng ta vào ván cờ? À, tiền bối, sao ngài lại nói vậy? Cho dù là có đúng, ta cũng là vào ván cờ cùng với ngài rồi, không phải sao? Lòng Thiên Tuyệt nhún nhún vai, ra vẻ vô tội nói. Nhưng mà, người cũng không có nói đây là ván cờ chân lung. Lão giả râu tóc bạc trắng tức giận nói. Vậy, ván cờ chân lung thì không phải là ván cờ sao? Lòng Thiên Tuyệt nhếch mày nói, thần sắc muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội. Thấy vậy, hai người gần như là tức giận đến sùi bọt mép. Ván cờ chân lung mà cũng có thể đánh được với ván cờ bình thường sao? Theo truyền thuyết ở trên đời này không có mấy người có thể phá giải được ván cờ chân lung. Một khi không có giải được, cả đời bọn họ sẽ bị vây chết ở trong ván cờ. Mặc dù bọn họ là cũng bị vây chết ở trong cấm chế, nhưng nhất định là sẽ có một biển hoa thánh hồng lăng ở cùng bọn họ. Ngược lại bây giờ bọn họ không thể nào tiếp tục thưởng thức hoa thánh hồng lăng mà là hàng vạn quân binh đang chém giết lẫn nhau. Hơn nữa, những quân binh này không muốn sống nữa đang chém giết bọn họ. Tiểu tử, lão phù tuyệt đối sẽ là không tha thứ cho người. Hai người thay đổi cây giáo kích sát Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt sớm đã có sự đề phòng. Lúc này hắn thi triển ra na di thuật, lại phối hợp với ẩn thân thuật, nhanh chóng biến mất ở trong thiên quân vạn mã. Hai người tìm không thấy thân ảnh của hắn, tức giận khản giọng cứ giống to. Tiểu tử thối, lăn ra đây cho ta. Tên tiểu tử thối kìa, lão phù đã muốn lột da của người. Long Thiên Tuyệt cong môi, lạnh lùng cười một tiếng. Lão già kia, các người hãy ở lại đi, từ từ mà hưởng thụ. Ta không phải là phụng bồi các người nữa. Hắn bước nhanh, nhờ kinh nghiệm lần trước phá giải ra ván cờ chân lùng, rất nhanh đã phá giải được ván cờ. Dừng mắt nhìn đối thủ của mình, hai vị lão già đang ngồi đó, giờ phút này bọn họ vẫn ở đằng trong ván cờ chân lùng, cả người giống như lại bị định trụ, không thể nào nhúc nhích. Long Thiên Tuyệt đưa tay, đem viên chu tiền đan đặt ở giữa bàn cờ lấy lại, đắc ý dương mày cười cười. Đồ đạc của ta há lại dễ dàng để cho các người cướp đi như vậy. Hắn đứng dậy, bước đến bên người của Thiên Long, đút chu tiền đan cho nó. Chu tiền đan tất nhiên quý giá, nhưng ở trong lòng của hắn, Thiên Long đã còn quý giá hơn cả chu tiền đan rồi. Vậy cho nên, đem chu tiền đan này đút cho Thiên Long, hắn một chút là cũng không hối tiếc. Nếu như trên tay còn có nhiều chu tiền đan hơn nữa, hắn cũng sẽ không có một chút do dự đem nó cho Thiên Long ăn. Chủ nhân, bọn họ vừa nói bọn họ đã có ba huynh đệ ở chỗ này. Chúng ta là phải cẩn thận một chút. Vạn nhất đại ca của bọn hắn tới, vậy thì rất phiền toái. Kỳ Lân Thần Thú ngữ khí trầm ổn nói. Ừ, ta biết. Long Thiên Tuyệt vừa vuốt ve Thiên Long đang hồi phục, vừa nhăn mày suy tư. Hắn quay đầu, nhìn về phía hai lão giả, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một đạo u quang. Coi như bọn họ xui xẻo đi. Ai bảo bọn họ cướp đoạt đi chu tiền đàn của hắn, muốn chiếm lấy cho mình dùng. Nếu như bọn họ cũng không phải là người tốt lành, hắn cũng không cần gì khách khí với bọn họ. Hút cho ta. Hắn đi tới bên người của hai người, hai tay đặt trên người bọn họ, đồng thời thi triển ra thu thập thuật, đem huyền khí của hai người hút hết vào trong thân thể. Hai vị lão giả đang ở trong ván cờ chân lùng, đang cuồng nộ chém giết, phát tiết tức giận ở trong lòng, lại không quên mắng Long Thiên Tuyệt. Đột nhiên, bọn họ có cảm giác huyền khí trên người đã tuôn ra bên ngoài cơ thể, giống như là con người nào đó đang đánh cắp huyền khí trên người bọn họ. Cả hai người kinh hãi, cùng nhau mắng to, vội vàng phòng ngự. Hết chương. Hết tập 181. À, mong rằng các bạn đã có một thời gian vui vẻ khi mà nghe chuyện, vì tập này mình cũng đang dài hơn một chút. À, rất mong sẽ thứ lỗi cho mình những cái lúc mà mình đang không được đều đó. Thì cuối cùng thì các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh của Annie, cũng như là ấn nhận thông báo để có thể nhận thông báo mới nhất về kênh, cũng như là nhận video mới nhất khi mà mình đăng lên để cập nhật được chuyện cách nhanh nhất nhé. Bây giờ thì cảm ơn và hẹn gặp lại trong những tập sau.